xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 155 chương 1541 tiên môn nổi ứng 11 chân thành cám ơn ý xa bút thất thải châu sơ tranh lành lạnh gọi hắn một tiếng. Sư tôn. Đông Lấm không có ứng, chỉ xốc hạ tầm mắt liếc nhìn nàng một cái, ra hiểu nàng nói. Ngươi là thật không nhớ rõ. Vẫn là trang Đông Lấm vẫn là một mặt nghe không hiểu đứng đắn bộ dáng. Ngươi đang nói cái gì sư tôn nghe không hiểu sơ tranh dừng một cái. Không quá hữu hảo mà nói. Vậy ta bang sư tôn hồi ức một chút. Soạt trên bàn sách ngã ngửa trên mặt đất bên trên tóc xanh rải rác ở vài cuốn sách sách ở giữa. Nam nhân bị nữ hài án lấy hai tay, ngã trên mặt đất, trên khuôn mặt lạnh lẽo lộ ra mấy phần kinh ngạc. Sư tôn, mình làm qua sự tình quên mất không tốt lắm đâu. Sơ tranh giọng điệu có chút nguy hiểm, ta bang sư tôn hào hào hồi ức hạ. Sơ tranh Đông Lấm thẹn quá thành giận kêu một tiếng. Diệp Lạc tại gian phòng của mình đợi đột nhiên nghe thấy mặt ngoài rất lớn tiếng vang, nàng lập tức mở cửa ra ngoài. Chỉ thấy nàng cùng bên ngoài gian phòng tường viện trực tiếp sập. Tường viện bên kia kiến trúc cũng sập. Mà tại trong phế tích, sư tôn cùng sơ tranh mỗi nơi đứng một bên, bầu không khí nhìn không thích hợp. Sơ tranh đưa tay lau trên mặt vạt ra đến vết máu, cũng không quay đầu lại đi. Diệp Lạc còn không có biết rõ ràng chuyện gì xảy ra. Đông Lấm cũng một cách lắc mình không thấy. Chỉ để lại đầy đất bừa bộn. Diệp Lạc. Sơ tranh ngồi ở Thiên Tỉnh Phong chỗ cao nhất. Mây mù quấn. Đẹp không sao tả xiết cảnh sắc đều ở đáy mắt. Đông Lấm tựa như là thật sự không nhớ rõ đêm hôm đó chuyện phát sinh. Nếu như hắn là giả bộ. Vậy hắn diễn kỹ không khỏi quá tốt rồi. Ách! Sơ tranh tâm tình không tốt lắm. Ở đây ngồi vào trời tối mới xuống dưới. Phế tích còn bảo trì nguyên dạng. Đứng tại phế tích bên ngoài có thể trông thấy Diệp Lạc viện tử, bên kia đèn sáng, bóng người tại trên cửa sổ di động. Sơ tranh đá đặt chân bên cạnh đá vụn, quay người hướng một phương hướng khác đi. Đông Lấm chống đỡ cái trán, đang suy nghĩ ngày hôm nay chuyện phát sinh. Kia là hắn đồ đệ, nàng sao có thể làm ra loại chuyện đó còn nói mình trước đó. Cái này sao có thể. Như thế hoang đường sự tình. Nhưng là... Đông Lấm nghĩ đến mình có đôi khi không quá thủ khống chế, đáy lòng nhưng thật ra là không chắc. Hắn đến cùng có hay không đối nàng làm qua cái gì. Đông Lấm càng nghĩ càng không đúng, lách mình rời đi. Chờ hắn xuất hiện lần nữa chính là tại trong một cái sơn động. Sơn động bốn phía nước chảy vần quanh. Ở giữa có lụa mỏng rủ xuống. Lụa mỏng ở giữa đặt vào một khối hàn băng đúc thành xe trượt tuyết. Đông Lấm đẩy ra lụa mỏng đi vào, ánh mắt tại bốn phía tìm kiếm một vòng. Bốn phía rất sạch sẽ, cái gì cũng không có. Đông Lấm ngón tay chống đỡ xe trượt tuyết biên giới. Đầu ngón tay có ánh sáng nhảy vọt. Ngay sau đó trong không khí xuất hiện hình tượng. Hình tượng tránh đến thật nhanh, đại bộ phận đều là một mình hắn ở đây đà tỏa. Hình tượng dần dần chậm lại. Họ bên trong người mở mắt ra. Từ xe trượt tuyết bên trên xuống tới. Lụa mỏng lắc lư. Bóng người biến mất không thấy gì nữa. Đông Lấm nhíu mày đột nhiên rút lui mở tay. Ánh mắt của hắn nặng nề đứng ở nơi đó. Không biết đang suy nghĩ gì. Cũng không biết qua bao lâu. Hắn lần nữa vươn tay. Đưa tay đặt ở xe trượt tuyết bên trên. Hình tượng xuất hiện lần nữa. Trong tấm hình trống rỗng không có ai xuất hiện. Đột nhiên, hình tượng lấp lóe. Đông Lấm con ngươi có chút rút lại. Lạ lắm mang theo lực trùng kích hình tượng xông vào hắn đáy mắt. Đông Lấm lui về sau một bước, ngón tay rời đi xe trượt tuyết, hình tượng cũng biến mất. Hắn có chút thở một ngụm, làm sao có thể. Đông Lấm bóp hạ mi tâm, vừa rồi hình tượng quá kích thích, hắn có chút trầm không đến. Thế nhưng là... Đông Lấm ngón tay treo giữa không trung. Hồi lâu sau cuối cùng vẫn là rơi xuống. Sư tôn. Sư tôn. Đông Lấm hoàn hồn, ngước mắt đã nhìn thấy Diệp Lạc. Sư tôn. Diệp Lạc nhỏ chạy tới. Váy tím trong không khí tràn ra xinh đẹp độ cong. Mang trên mặt mấy phần đỏ ửng. Cả người đều lộ ra xinh xắn đáng yêu. Đông Lấm mặt mày lãnh đạm. Có chuyện gì sao Diệp Lạc thận trọng hỏi. Sư tôn. Ngày tâm tình không tốt sao nàng đều gọi tốt vài tiếng. Sư tôn đều không nghe thấy giống như. Đông Lấm trong đầu không bị khống chế hiện lên những cái kia mê loạn hình tượng. Không thể nghĩ, Đông Lấm tranh thủ thời gian dừng lại. Hắn tiếng nói có chút trầm thấp, không có. Ta trước đó nhìn ngài cùng sư tỷ. Giống như huyên náo có chút không thoải mái. Diệp Lạc nắm vuốt ngón tay. Sư tỷ chỗ ở hủy thành cái dạng kia. Độ nhi là tới hỏi hỏi sư tôn làm sao bây giờ. Diệp Lạc ước gì sơ tranh cùng sư tôn náo không thoải mái. Nàng hiện tại tới hỏi Đông Lấm chính là nghĩ biết rõ ràng trước đó hai người này thế nào. Lớn như vậy trận thế. Đến đánh nhau a. Đông Lấm yết hầu hơi khô. Hắn cánh môi đồng hạ. Sư tỷ của ngươi đâu Diệp Lạc. Đổ nhi không nhìn thấy. Đông Lấm trầm mặt hạ, sáng mai để cho người ta tới sửa. Nói xong Đông Lấm liền đi. Sư tôn. Diệp Lạc gọi tốt vài tiếng Đông Lấm đều không để ý. Ba ngày sau, Lâm Sơ Phóng nhìn xem khách sạn danh tự, nhấc chân đi vào. Khách quan bên trong xin. Có cái gọi sơ tranh tiểu cô nương có phải là ở các ngươi nơi này. Lâm Sơ Phóng không nói nhảm. Trực tiếp hỏi chào hỏi hắn điếm tiểu nhị. Mấy ngày nay sơ tranh không ở Thiên Tỉnh Phong. Hắn quá khứ mới biết được, nàng cùng sư tôn đánh một trận, phòng đều sập, người cũng không thấy. Đoạn đường này nghe ngóng xuống tới, mới có đệ tử nói tại trên trấn gặp qua nàng. Lâm Sơ Phóng một khắc không dám dừng lại chạy tới tìm người. Sơ cô nương nha, vâng vâng vâng, nàng là ở nơi này. Điếm tiểu nhị nói, ngài là ta là hắn sư huynh. Điếm tiểu nhị hiểu rõ. Sơ cô nương vừa rồi đi ra. Ngài nếu không chờ chờ Lâm Sơ Phóng nơi nào có thể đợi. Hướng bên nào đi. Điếm tiểu nhị chỉ vào một cái phương hướng. Sơ cô nương nói muốn đi mua cái cửa hàng. Hướng bên kia đi. Mua cửa hàng mua cái gì. Cửa hàng Lâm Sơ Phóng một đường tìm đi qua. Tại một nhà bán binh khí cửa hàng tìm tới người. Sơ tranh đứng tại trong quầy cầm trong tay một thanh kiếm dò xét. Đứng bên cạnh người hẳn là cửa hàng người chính cười theo. Lâm Sơ Phóng mấy bước đi vào. Sư muội. Sơ tranh ngước mắt. Bình tĩnh không lay động trong con ngươi chiếu đến Lâm Sơ Phóng khẩn trương mặt. Lạnh lẽo vắng vẻ kêu một tiếng. Sư huynh. Lâm Sơ Phóng nhìn người khỏe mạnh, đáy lòng cũng thở phào. Ngươi ở đây làm cái gì, muốn vũ khí sao? Sư huynh nơi đó có. Sơ tranh thanh kiếm ném cho người bên cạnh. Sư huynh tìm ta có việc sao? Lâm Sơ Phóng bị đánh gãy. Cũng tiếp không đi lên. Hắn trần chờ hạ, ngươi cùng Đông Lấm tiên tôn. Có phải là cãi nhau không có a? Ngươi chỗ ở đều sập. Đều đồng thủ. Còn không có cãi nhau. Đông Lấm tiên tôn từ trước đến nay đạm mạc. Đối với người nào cũng không để tâm. Hắn càng là chưa từng thấy nam nhân kia nổi giận. Viện kia hủy thành như thế, Đông Lấm tiên tôn phải là nhiều sinh khí. Đồng thủ là đồng thủ, cãi nhau là cãi nhau, không giống. Nàng và người tốt tạp xác thực không có cãi nhau, bất quá đồng thủ là thật sự. Ngấm lại vẫn là rất tức giận. Vật nhỏ không nhận nợ coi như xong còn cùng tự mình đồng thủ. Tức chết rồi. Lâm Sơ Phóng. Có cái gì không giống, bất quá ngấm lại thật sự nếu là có mâu thuẫn gì tiểu sư muội khẳng định không muốn nói. Tiểu cô nương cũng sĩ diện. Lâm Sơ Phóng sợ kích thích đến mình tiểu sư muội nhỏ yếu tâm linh. Không dám tiếp tục sát muối. Chỉ là nói. Ngươi ở đây làm cái gì tùy tiện nhìn xem. Sơ tranh từ trong quầy ra. Lâm Sơ Phóng ngờ vực. Tùy tiện nhìn xem. Nhìn thấy người ta trong quầy đi trước đó cái kia điếm tiểu nhị nói cái gì tới nàng đến mua cửa hàng. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 155 chương 1542 tiên môn nội ứng 12 chân thành cảm ơn Hizuki đề cử một nguyệt phiếu ngươi trước cùng ta trở về đi. Lâm Sơ Phóng không an tâm sơ tranh ở đây. Ta trở về ngủ trên mặt đất. Thiên Tỉnh Phong nhiều như vậy viện tử tùy tiện ở chỗ nào cũng được nha. Tiểu sư muội tiên tôn hẳn là cũng lo lắng ngươi, chúng ta về trước đi. Hắn lo lắng không có chơi chết ta đi. Sơ tranh lơ đã nói. Lâm Sơ Phóng lông mày nhịp tim nhảy, tiểu sư muội đến cùng đã làm gì có chút phương. Lâm Sơ Phóng tới khuyên sơ tranh trở về, sơ tranh không chịu trở về, nàng ở phía dưới ở đến rất tốt. Lâm Sơ Phóng thực sự không khuyên nổi, chỉ có thể có sảnh liền chạy đến xem nàng, cho nàng mang dạng này mang như thế. Ai? Ngươi sư huyên này, có phải là thích ngươi a? Vài ngày không gặp yêu linh, toát ra cái đầu, học sơ tranh dáng vẻ, ghé vào trên lan can, nhìn xem Lâm Sơ Phóng rời đi. Sơ tranh ánh mắt liếc qua quét nó một chút. Ngươi từ nơi nào nhìn ra được tên chó chết này sừng thú có phải là trưởng thành một chút vô sự hiến ăn cần. Phi gian tức đạo yêu linh vấy vấy nó cái đuôi nhỏ. Giọng nói kia cho dù là nhìn không thấy nét mặt của nó, cũng có thể tưởng tượng ra đến. Ngạo kiều trong mang theo điểm tiểu đắc ý. Đầu óc ngươi bên trong trừ những việc này, còn có chuyện khác sao? Sơ tranh một cái tát đem yêu linh vỗ xuống đi. Áp tha yêu linh rơi xuống một đoạn. Mạn mạn nổi lên tới. Nhân loại các ngươi nam không đều là như thế này. Sơ tranh không thèm để ý hắn trở lại vào phòng. Yêu linh không có đi theo vào, lắc lắc cái đuôi nhỏ theo đuôi Lâm Sơ Phóng đi. Hôm sau, Lâm Sơ Phóng lại tới. Sư muội, chúng ta muốn đi Tây Bắc bên kia, ngươi có đi hay không? Sư huyên dẫn ngươi đi giải sầu một chút. Diệp Lạc đi không? Diệp sư muội. Lâm Sơ Phóng suy nghĩ một chút, không biết. Ta không có hỏi, hẳn là đi thôi. Lần này nhị trưởng lão dẫn đầu, mấy cái đích thân đệ tử hẳn là đều sẽ đi. Đi, Diệp Lạc đều đi, nàng đương nhiên phải đi. Bằng không thì làm sao cạo chết nàng. Tiểu tỷ tỷ văn minh hài hòa. Ta nghĩ nghĩ ngươi cũng hoàn. Thường ngày nhắc nhở không thể thiếu. Vạn nhất tẩy não thành công đâu? Xuất phát thời gian tương đối gấp. Sáng sớm ngày mai liền đi. Bởi vì là cùng lúc xuất phát, cho nên sơ tranh sáng sớm hôm sau trở về đến tông môn cùng xuất phát các đệ tử tụ hợp. Nhưng là nàng sau khi trở về mới biết được Đông Lấm đã sớm cùng tông chủ đi ra. Sơ tranh, tốt lắm, bồng bồng tỉnh táo. Thẻ người tốt là ngươi, phải tỉnh táo. Ta tỉnh táo cái cầu a? Hắn trở mặt không nhận nợ coi như xong, hiện tại còn chạy. Người này không bắt được giam lại quá có lỗi với mình. Tiểu sư tỷ cũng đi, trước đó không nghe nói nàng cũng đi. Cùng nàng chuẩn không có chuyện tốt. Lâm Sơ Phóng nghe những nghị luận này, sắc mặt không tốt lắm. Nói cái gì đó như thế thích nói chuyện phiếm? Lâm Sơ Phóng đại sư huyên này rất ít lạnh xuống mặt. Lúc này giọng điệu không tốt lắm. Đội ngũ lập tức an tĩnh lại. Diệp Lạc nhanh khi xuất phát mới đến. Vừa đến liền trở thành tiêu điểm, Lâm Sơ Phóng đại sư huyên này đều không có nàng được hoan nghênh. Sơ tranh đứng ở bên cạnh thần sắc hờ hứng nhìn xem. Thẳng đến nhị trưởng lão mang người tới đội ngũ mới an tĩnh lại. Sơ tranh thô sơ giản lược nhìn xem toàn bộ đội ngũ, dĩ nhiên không dưới trăm người. Cũng đều là trong tông môn thế hệ trẻ tuổi thiên phú không tồi, các trưởng lão đích thân đệ tử cũng đều thình lình xuất hiện. Tình cảnh lớn như vậy. Sơ tranh nhớ tới kịch bản bên trong một sự kiện. Phương hướng Tây Bắc phát hiện một cái bí cảnh. Diệp Lạc đi cái kia bí cảnh sau khi trở về thực lực tăng nhiều, còn phải một thanh linh khí. Mà nguyên chủ bởi vì lúc ấy đang bị yêu khí quấy nhiễu, không có đi. Xem ra hẳn là cái này kịch bản. Nhị trưởng lão không nói nhảm, vừa đến trực tiếp tế ra phi hành khí để đệ tử lần lượt đi lên. Sơ tranh rơi vào cuối cùng, nhị trưởng lão nhìn nàng có chút không quá dáng vẻ cao hứng. Sơ tranh điềm nhiên như không có việc gì đi lên, dựa vào đang phi hành khí nơi hẻo lánh. Trên đường nhị trưởng lão đem bí cảnh sự tình cùng chúng đệ tử nói. Việc này giấu đến rất tốt, Lâm Sơ Phóng đều không biết. Nhị trưởng lão sau khi nói xong, mọi người lập tức kịch liệt thảo luận. Bí cảnh bên trong có bảo bối gì? Bọn họ có thể hay không có cái gì đặc biệt kỳ ngộ? Đây đều là bọn họ lúc này quan tâm. Phi hành khí tốc độ rất nhanh, nhưng bởi vì khoảng cách khá xa, ngày thứ ba chạng vạng tối liền tới chỗ. Không trung quan sát xuống dưới, mặt đất đã có không ít người, nơi này tụ một đoàn, nơi đó đứng một đống. Vân Tông bởi vì cách xa nhau khá xa tới tính chậm. Không đến đến sớm tối cũng không quan hệ, bí cảnh còn chưa mở, hiện tại cũng phải đợi. Vân Tông danh khí tại tu chân giới rất lớn, vừa đến trận liền có không ít người quăng tới chú mục lễ. Có người tới lôi kéo làm quen, cũng có người kiêng kỵ nhìn xem thương lượng tiến bí cảnh về sau làm sao bây giờ. Bí cảnh bên trong đồ tốt có hạn, mọi người so chính là tốc độ. Đương nhiên coi như ngươi tìm tới cũng không nhất định là mình, dù sao tốc độ đằng sau còn có cái thực lực. Bí cảnh là cái không gian độc lập, bên trong xảy ra chuyện gì, người bên ngoài cũng không biết. Đoạt là mọi người ngầm đồng ý vận động hạng mục. Tiểu sư muội, cái này bí cảnh không biết đi vào có thể hay không truyền tống đến không giống địa phương. Tín hiệu này đạn ngươi cầm. Trở ra ngay lập tức cho phát tín hiệu đạn. Lâm Sơ Phóng đưa cho Sơ Tranh mấy phát tín hiệu đạn. Không nên quá khoe khoang, bảo vệ mình trọng yếu nhất. Lâm Sơ Phóng hảo ý Sơ Tranh không có cự tuyệt, ăn. Sơ Tranh đáp ứng là đáp ứng. Có thể trở ra. Căn bản không có liên hệ Lâm Sơ Phóng ý tứ. Một người tại bí cảnh bên trong chuyển. Làm gì tìm Diệp Lạc A? Bí cảnh rất lớn, không có kiến trúc, đều là núi A hồ nước cái gì trên mặt đất mọc ra không ít dược thảo. Sơ Tranh có nhận biết, có không biết, nàng cũng lười đi nhặt. Nhiều như vậy bảo bối. Ngươi không chiếm sao? Yêu Linh từ một đóa hoa đằng sau toát ra cái đầu. Đen ngòm con ngươi nhìn chằm chằm Sơ Tranh. Sơ Tranh kém chút bị dọa ra bệnh tim, táo bạo một cước giẫm lên. Yêu Linh nhanh như chớp vọt đến bên cạnh. Che chở mình sừng thú. Ngươi làm gì đạp đến ta rác làm sao bây giờ? Nó thật vất vả dài lớn một chút. Sơ Tranh. Ha ha. Trước đó không phải ảo giác của nàng, sừng của nó đúng là lớn rồi một chút. Sơ Tranh dò xét hạ Yêu Linh. Không nhìn ra có những vấn đề khác. Tức giận hỏi. Ngươi vào bằng cách nào bí cảnh cửa vào nhiều người như vậy nắm tay? Nó một cách yêu linh, làm sao lén qua vào ta nghĩ tiến đến liền tiến đến rồi. Yêu linh vung lấy mình cách đuôi nhỏ. Còn muốn ai đồng ý không? Sơ Tranh như có điều suy nghĩ. Bọn họ không có phát hiện ngươi liền đám kia ngu xuẩn yêu linh trong giọng nói đều là ghét bỏ. Sơ Tranh. Nàng nhớ không lầm bên ngoài không ít tu chân giới đại lão. Bởi vì bí cảnh có tuổi tác cùng thực lực hạn chế, cho nên phần lớn người đều lưu tại bên ngoài. Vào đều là điều kiện phù hợp một số nhỏ người. Tên chó chết này dĩ nhiên đại ngôn bất sàm nói người bên ngoài đều là ngu xuẩn không sợ bị đánh chết a. Ngươi rất lợi hại đó là đương nhiên. Yêu Linh ngờ vực nhìn nàng, ngươi nghe ngóng ta làm cái gì tùy tiện hỏi một chút. Yêu Linh cách đuôi vung đến vui sướng. Hì hì ha ha, ngươi có phải hay không là thích ta nha? Ta điên rồi, thích một đoàn sơn đen mà đen đồ chơi ngươi đối với mình là có cái gì hiểu lầm? Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 155 chương 1543 tiên môn nổi ứng 13 chân thành cảm ơn Linh Sang không để cử một nguyệt phiếu yêu Linh đi theo Sơ Tranh. Ngươi đang tìm tới cửa ngươi có thể giúp ta tìm có thể à? Yêu Linh gật đầu. Diệt lạc. Tìm người bằng không thì tìm cái gì? Tiến đến bí cảnh tìm đến người chẳng lẽ không hẳn là cướp bảo bối sao? Đây mới là nhân loại các ngươi bình thường thao tác nha. Bất quá yêu linh rất nhanh liền đem sự nghi ngờ này dứt bỏ, bang Sơ Tranh đi tìm người. Nó liền ra thích làm chuyện xấu hì hì hì hì ha ha. Diệp Lạc cùng mấy cái vân tông đệ tử cùng một chỗ, bọn họ tìm tới không ít chân quý dược thảo, chính đào nổi hình. Sơ Tranh ngồi xổm ở trong bụi cỏ, nhàm chán xem bọn hắn đào cỏ. Thật vất vả đào xong cỏ, đám người này lại đi nhặt thạch đầu. Sơ Tranh! Các ngươi có thể hay không tiến tới điểm đào cỏ gì nhặt cái gì thạch đầu? Sơ Tranh theo đuôi. Không phải, đi theo đám bọn hắn vài ngày, mấy người này rốt cuộc không đào cỏ nhặt hòn đá. Bọn họ tìm tới một viên cây ăn quả, trên cây có hai viên đỏ đến ấm ánh sáng long lanh trái cây. Đây là bích huyết quả. Yêu Linh ở bên cạnh cho Sơ Tranh phụ cập khoa học, có khởi tử hồi sinh hiệu quả. Sơ Tranh nhíu mày, chết mấy ngày cũng có thể sống đó là đương nhiên. Không được. Loại này có thể khởi tử hồi sinh đồ vật. Hoặc là không chết. Hoặc là chính là vừa mới chết. Còn có thể đoạt cứu trở về. Chết mấy ngày loại kia cũng đừng nghĩ. Bích huyết quả dạng này kỳ chân dị bảo đều có mãnh thú trông coi. Diệp Lạc bọn họ muốn hái đến trái cây có thể không dễ dàng như vậy. Sơ Tranh tìm một chỗ chuẩn bị xem kịch. ngươi có cái gì có thể thu hình lại đồ vật sao? Sơ Tranh hỏi bên cạnh cùng khoản tư thế yêu linh. Thu hình lại yêu linh nghe không hiểu. Sơ Tranh không gian ngược lại là có thiết bị điện tử, có thể thu hình lại. Bất quá đồ chơi kia lấy ra, đến lúc đó nàng có thể liền phiền toái. Chính là đem nơi này ảnh hưởng bảo tồn lại. Nguyên chủ trong trí nhớ có phương diện này đồ vật, hẳn là có. Yêu linh cách đuôi lắc lắc, có à, ngươi có muốn không cho ta? Không mang à? Không mang ngươi nói cái sắm. Yêu linh hì hì cười hai tiếng. Ngươi chờ một chút, ta đi cấp ngươi đoạt một cái. Trước đó ta nhìn thấy có người có. Yêu linh chạy nhanh như làn khói. Nó không bao lâu liền trở lại, đem một khối ngọc thạch vứt cho nàng. Ấy, ngươi phải nhớ ghi chép cái gì? Sơ Tranh loay hoay ngọc thạch, Diệp Lạc. Ngươi ghi chép nàng làm cái gì? Ngươi thích nàng à? Thích xử lý nàng sao không phải? Ngươi cái này yêu linh thế nào mập sự tình, há miệng ngậm miệng liền là ra thích không hảo hảo coi là người gặp người hận yêu linh. Cả ngày bát quái những này có không có? Có mất thể diện hay không? Sơ Tranh vốn chính là muốn tùy tiện làm. Thử vận khí một chút. Vạn nhất có cái gì ghê gớm sự tình phát sinh đâu. Không nghĩ tới nàng thật đúng là nhìn thấy một màn trò hay. Trông coi bích huyết quả mãnh thú thực lực cường hãn, căn bản không phải Diệp Lạc mấy cái này con tôm nhỏ có thể đối phó. Có người đệ tử không cẩn thận bị kia mãnh thú một ngụm nuốt. Đệ tử còn lại thấy thế đều bị hù dọa. Chúng ta không phải là đối thủ của nó, chạy mau! Có đệ tử hô một câu. Diệp Lạc bị bọn họ dắt lấy chạy, nhưng mà Diệp Lạc rõ ràng không có ý định từ bỏ. Cho nên Diệp Lạc lại chạy thời điểm giống như vô ý đụng cái trước người đệ tử kia trực tiếp quẳng ở bên cạnh. Đằng sau đuổi theo đồ vật, một cước đạp ở theo đệ tử trên đùi. A, sư huynh! Mấy người đệ tử hợp lực công kích kia mãnh thú, Diệp Lạc thừa cơ hướng về sau chạy. Kia cây ăn quả không cao. Diệp Lạc đưa tay liền hái đến trái cây. Ngay tại nàng chuẩn bị hái cái thứ hai thời điểm, mãnh thú hình như có phát giác, từ bỏ mấy cái kia phân tông đệ tử, quay đầu cướp trở về. Diệp sư muội cẩn thận! Diệp Lạc quay đầu, trong con mắt mãnh thú bị vô hạn phóng đại. Nàng đành phải từ bỏ viên kia, hướng phía bên cạnh lăn một vòng. Mãnh thú một cước đạp ở bên cạnh nàng, móng vuốt sắc bén vung xuống đi. Có vân tông đệ tử chạy tới cứu nàng, nhưng là bọn họ còn là xem thường cái này mãnh thú, tốc độ của bọn hắn quá chậm. Mắt thấy loài kia mãnh thú liền muốn đập vào Diệp Lạc trên thân, nàng đột nhiên đem bên cạnh vân tông đệ tử đẩy đi ra. Kia vân tông đệ tử kinh ngạc nhìn xem Diệp Lạc, đều đã quên tránh đi, bị mãnh thú một móng vuốt đánh bay. Sơ Tranh, thật thê thảm ạ. Diệp Lạc động tác này cũng không có bị những người khác trông thấy, bọn họ chỉ nhìn thấy mãnh thú đánh bay người đệ tử kia. Có người muốn cứu, thế nhưng là bọn họ căn bản không qua được. Diệp sư muội, bên này nhanh đi mau sư để làm sao bây giờ? Không ai trả lời. Bọn họ không dám đi cứu hắn. Mấy người đệ tử che chở Diệp Lạc hướng về một phương hướng rời đi. Mãnh thú có thể là bị chọc giận. Tăng thêm Diệp Lạc trong tay còn có hỏa trái tây, trực tiếp đuổi theo. Sơ Tranh nhìn xem cái kia nằm trên mặt đất còn không có tắt thở vân tông đệ tử, xách một tiếng. Nàng từ trong bụi cỏ đứng lên, không nhanh không chậm đi ra ngoài. Kia vân tông đệ tử còn có khẩu khí, trong mắt quang đang tại dần dần tan rã. Loáng thoáng trông thấy người trước mặt, ánh mắt một hồi rõ ràng một hồi mơ hồ. Hắn cánh môi giật giật, gian nan bảo nàng, nhỏ sư tỷ. Sơ Tranh quay người rời đi. Ao ao, nước mưa đánh vào cự hình trên phiến lá, thanh âm rất lớn. Thanh niên chậm chạp ngồi xuống, thần sắc có chút mộc. Hắn đưa tay sờ lấy cánh tay của mình. Không chết? Hắn dĩ nhiên không chết nha, ngươi đã tỉnh. Thanh niên đáy mắt mánh xuất hiện một đoàn bóng đen. Hắn dọa đến về sau vừa lui, nửa người ngay tại trong mưa, trong nháy mắt bị xối. Cái này, đây là yêu linh. Yêu linh quay đầu hướng Sơ Tranh nói. Nhìn, ta liền nói vật kia rất tốt. Ngươi không phải cho hắn ăn. Lãng phí không lãng phí. Đầu kia ngồi tiểu cô nương thần sắc thản nhiên nhìn qua mưa bên ngoài màn, lại không là của ta, lãng phí cái gì. tiểu sư tỷ. Thanh niên đáy mắt chỉ còn lại hoảng sợ. Tiểu sư tỷ tại cùng cái này yêu linh nói chuyện. Còn có hắn không phải phải chết sao? Yêu linh nói. Cho hắn ăn cái gì? Yêu linh đột nhiên bay tới thanh niên trước mặt. Hì hì ha ha. Ta có thể ăn hắn sao? Sơ tranh nghễ nó một chút. Ngươi thử một chút. Yêu linh dương nanh múa vuốt nhào về phía thanh niên. A thanh niên lần này toàn bộ thân thể đều tại trong mưa, ý lạnh từ mặt đất không ngừng hướng trên thân kéo lên. Không có ý nghĩa. Yêu linh xách một tiếng. Bay tới sơ tranh phía sau nằm sấp. Nó chỉ lộ ra hai cái sừng thú đến. Nhìn tựa như là sơ tranh đỉnh đầu lớn hai cái sừng. Thanh niên dọa thở không vân, thật lâu đều không có lấy lại tinh thần. Tiểu sư tỷ, là ngươi đã cứu ta bằng không thì đâu. Nơi này còn có người khác sao? Sư tỷ của ngươi thế nhưng là đem bích huyết quả đều cho ngươi ăn. Bằng không thì ngươi chết sớm. Trả lời chính là yêu linh. Yêu linh cảm thấy sơ tranh là cách ngu xuẩn. Như vậy đồ tốt, lãng phí ở một người như vậy trên thân. Thanh niên kinh ngạc, bích huyết quả cũng là bởi vì bích huyết quả, Diệp Lạc đem hắn đẩy hướng mãnh thú. Mà sơ tranh đem bích huyết quả cho hắn ăn, nghĩ đến Diệp Lạc hành vi, thanh niên sắc mặt chính là trở nên trắng bệch. Hắn chẳng thể nghĩ tới Diệp Lạc sẽ làm như vậy. Lúc này lại nhìn sơ tranh, thanh niên đáy lòng trong nháy mắt dâng lên một trận xấu hổ. Trước đó hắn cũng bởi vì Diệp Lạc cùng người khác hiểu lầm tiểu sư tỷ, nói tiểu sư tỷ nói xấu. Nguyệt phiếu nha ném nguyệt phiếu nha tiểu khả ái nhóm. Hướng vịt xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 155 chương 1544 tiên môn nổi ứng 14 sơ tranh sẽ có hảo tâm như vậy cứu người sao? Vương giả hào lấy nó thống cách cam đoan sẽ không. Nàng cứu người này hơn phân nửa là vì Diệp Lạc, dù sao đây chính là chứng nhân. Thanh niên gọi Dương Thú là tam trưởng lão môn hạ đệ tử. Tiểu sư tỷ, chuyện trước kia thật xin lỗi. Dương Thú kỳ thật cũng chưa làm qua quá ác độc sự tình, chính là cùng các sư huynh để nói một chút không tốt lắm. Nhưng lúc này đối mặt sơ tranh, nội tâm của hắn chỉ còn lại dày vò. Cùng ta xin lỗi vô dụng. Ta cũng không phải nguyên chủ, ngươi cùng ta xin lỗi có ít lời gì à? Dương Thú sững sờ, không biết rõ sơ tranh ý tứ. Tí tách tiếng mưa rơi ở bên tai vang lên. Sương mù bốc lên tràn ngập. Thả mắt nhìn đi. Tất cả cảnh sắc đều chỉ còn lại một cái mơ hồ hình dáng. Mà vùng trời nhỏ này bên trong, lâm vào ruộng gì trong yên lặng. Dương Thú không biết nên nói cái gì. Thật lâu, hắn cánh môi chiếc ây hạ. Cám ơn tiểu sư tỷ cứu ta. Dương Thú khẩn trương thấp thỏm, không dám nhìn sơ tranh. Chúc mừng tiểu tỷ tỷ lấy được phải cảm tạ tạp một sơ tranh nghe thấy vương giả hào thanh âm. Lúc này mới ré mắt liếc hắn một cái. Ta cứu ngươi không phải là bởi vì ta nghĩ cứu ngươi. Không cần cảm ơn ta. Dương Thú kia là. Vì cái gì cứu hắn? Sơ tranh đem vậy có ghi hình công năng ngọc thạch giao cho hắn. Trở về sau làm thế nào? Không cần ta dạy cho ngươi. A Dương Thú nhận biết thứ này. Cũng biết làm sao sử dụng. Xem hết nội dung bên trong, Dương Thú thần sắc hơi có vẻ kinh ngạc. Tiểu sư tỷ nàng dĩ nhiên ghi chép xuống chuyện vừa rồi. Nghĩ đến Diệp Lạc trước đó kia không chút do dự hành vi, Dương Thú nắm chặt trong tay ngọc thạch. Tiểu sư tỷ, ta biết. Sơ tranh đưa tay đem ngọc thạch lấy về, còn sống ra ngoài lại tới tìm ta cầm. Dương Thú. Sơ tranh tính toán đợi mưa tạnh lại đi. Bọn họ trốn ở to lớn lá cây dưới. Dương Thú ngồi rất xa. Không dám tới gần sơ tranh cùng yêu linh. Vì cái gì tiểu sư tỷ cùng yêu linh nhìn qua vô cùng hữu hảo dáng vẻ à? Cái này yêu linh cùng yêu linh khác giống như cũng không giống nhau lắm. Ngay tại Dương Thú suy nghĩ lung tung thời điểm, mặt đất đột nhiên có chấn cảm. Giống như là có đồ vật gì băng băng mà tới. Chấn cảm càng ngày càng mãnh liệt. Dương Thú trước hết nhất trông thấy hướng lấy bọn hắn chạy tới mãnh thú. Mình kém chút bị cái này mãnh thú chụp chết. Dương Thú bóng ma tâm lý to lớn, trông thấy nghe liền mộng. Thẳng đến hắn bị sơ tranh túm một chút. Dương Thú mới hồi phục tinh thần lại. Thất tha thất thểu đi theo sơ tranh chạy vào màn mưa bên trong. Mãnh thú theo đuổi không bỏ, một bên tìm lại được một bên gào thét. Dương thú trên người có bích huyết quả khí tức, nó chính là đuổi theo này khí tức tới được. Mãnh thú đuổi theo lấy bọn hắn chạy thật dài một khoảng cách, thật vất vả mới vứt bỏ nó. Dương thú chống đỡ thân cây thở, màn mưa hạ thấy không rõ người đối diện tiểu sư tỷ, nó. Nó vẫn sẽ hay không đuổi theo ta làm sao biết. Dương thú cũng không dám hỏi lại. Dương thú lúc này mới phát hiện sơ tranh trên thân giống như cũng không đánh ẩm ướt. Quần áo vẫn là làm ra. Những cái kia mưa bụi giống như là chủ động tránh đi nàng. Dương thú cũng không có kỳ quái, chỉ cho là pháp thuật gì. Sơ tranh nhìn xem hoàn cảnh bốn phía trước tìm cách địa phương tránh mưa. Mấy ngày kế tiếp, dương thú đều đi theo sơ tranh. Sơ tranh không nói gì, nhưng là cũng sẽ không chờ hắn, cho nên dương thú cùng đến hơi vất vả. Thật vất vả lần nữa đụng vào Diệp Lạc, dương thú kém chút nhìn không được tiến lên chất vấn. Sơ tranh đem hắn ngăn lại, ngữ điệu lãnh đạm. Nàng hiện tại đem ngươi giết. Sau khi rời khỏi đây nói ngươi là tại bí cảnh bên trong không cẩn thận bị thú loại công kích chết. Ngươi cảm thấy có người sẽ vì ngươi nói chuyện sao? Diệp Lạc cũng có thể làm ra trực tiếp đem hắn đẩy đi ra làm bia đỡ đạn sự tình. Bây giờ nhìn gặp hắn còn sống. Nàng có thể buông tha mình sao? Dương thú trong nháy mắt tỉnh táo lại. Sơ tranh cũng không biết Diệp Lạc là từ lúc nào đạt được linh khí, cho nên nàng chỉ có thể bám theo một đoạn nàng. Yêu linh đối với sơ tranh loại hành vi này biểu thị khó hiểu. Ngươi xông đi lên đánh chết nàng không được sao? Vì sao muốn ngầm đâm theo đuôi nàng? Ngươi cho rằng ta không nghĩ đánh chết có cái gì chứng dùng? Ngược lại cách mang không phải là nhảy nhót tưng bừng sao? Vương bát đàn cái này cẩu vật. Không hiểu thấu lại bị mắng, phát cái nhiệm vụ tỉnh táo lại đi. Nhiệm vụ chính tuyến, mời tải trong vòng một canh giờ, tiêu hết 1000 linh thạch. Đến A, lẫn nhau tổn thương A sơ tranh. Sơ tranh dưới đáy lòng đem vương giả hào tổ tông 18 đời đều mắng mấy lần. Vương giả hào làm bộ mình không nghe thấy. Dù sao nó cũng không có tổ tông 18 đời, dù sao nó chỉ là cái hệ thống nha. Sơ tranh đang lo đi nơi nào tìm người bại ra, rất xa nghe thấy có âm thanh truyền đến. Còn hướng mặt trước đi sao không đi đi trời tối rồi. Kia mọi người nghỉ ngơi tại chỗ. Sơ tranh rất nhanh liền đem mục tiêu khóa chặt tại đám người này trên thân. Đưa tới cửa. Sơ tranh đẩy ra lùm cây quá khứ, nghe thấy động tĩnh bên kia người đã cảnh giác lên. Sạp sạp sạp. Lùm cây bị một cái tay đẩy ra, thấy rõ là người đối phương cũng không gặp cũng thả lỏng ra. Sơ tranh cả người từ lùm cây bên trong ra ngoài, người đối diện trên dưới dò xét nàng, đáy mắt ít nhiều có chút kinh diễm. Nguyên chủ tướng mạo không có chọn tuyệt đối là nhất đẳng xinh đẹp. Tu chân giới không ít mỹ nhân, bất quá có thể có sơ tranh dạng này khí chất lại không nhiều. Có người lên tiếng hỏi, ngươi là ai cho các ngươi đưa tiền? À nửa nén hương sau. Sơ tranh nhìn xem chồng ở trước mặt mình đồ vật, đối phương còn không ngừng lên trên tăng đồ vật. Cô nương ngươi nhìn những này đủ chưa? Bọn họ sau khi đi vào vận khí không tốt lắm. Tìm đến nhiều như vậy đồ vật, cũng không tính là tốt. Sơ tranh nói muốn dùng linh thạch mua, bọn họ đương nhiên vui lòng. Sơ tranh quét mắt một vòng, khẽ vuốt cằm, biểu thì có thể. Sau đó vương bát đàn không ngừng phát nhiệm vụ, làm cho sơ tranh không ngừng tìm người giao dịch. Cuối cùng nàng hiềm phiền, trực tiếp để cho người ta mang tin tức ra ngoài. Có thể tới nàng nơi này giao dịch. Đương nhiên cũng có chút lòng mang ý đồ xấu, muốn trực tiếp đoạt. Kết quả tự nhiên là rất thảm. Có tiền bối dò đường bị giáo huấn, người phía sau tự nhiên không dám động thủ. Nàng là cách nào cách tông môn nhiều linh thạch như vậy, tông môn là có mỏ linh thạch sao không quá nhận biết. Bất quá bên cạnh nàng người nam kia chính là Vân Tông. Vân Tông A. Sơ tranh nơi này nhiễm nhưng đã thành một cái phiên chợ nhỏ, các môn các phái có không ít đệ tử đều dần dần tụ tập tới. Có là để đổi linh thạch, có chính là đến xem náo nhiệt. Uy, ngươi không phải muốn tìm Diệp Lạc phiền phức sao? Tại sao lại ở chỗ này hưởng thụ lên yêu linh trốn ở nơi hẻo lánh? Nói chuyện với sơ tranh. Làm chuyện xấu a, làm chuyện xấu. Sơ tranh nằm tại không biết từ chỗ nào đổi lấy trên ghế. Nàng không phải còn không tìm được linh khí. Gấp cái gì? yêu linh cổ quái mà nói, làm sao ngươi biết nàng có thể tìm tới linh khí? Sơ tranh. Nói lỡ miệng. Ta nói sao ngươi nói ngươi nghe lầm. Yêu linh không dám mạo hiểm đầu. Núp ở sơ tranh cái ghế bên cạnh trong bóng tối quấy đuôi. Ta mới không nghe lầm. Ngươi nói. Làm sao ngươi biết nàng có thể tìm tới linh khí? Sơ tranh không nhìn được uy hiếp. Ngươi lại nói tiếp. Ta liền đem ngươi ném ra. Yêu linh. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 155 chương 1545 tiên môn nổi ứng 15 vài ngày sau. Khoảng cách sơ tranh không xa dãy núi, phát ra trận trận hồng quang. Yêu linh nói Diệp Lạc gần nhất ở bên kia, đó phải là linh khí. Phụ cận người đều trông thấy kia hồng quang, chỉ là không biết là cái gì. Cái này bí cảnh bên trong gặp phải không ít nguy hiểm, bọn họ cũng không dám vọng động. Sơ tranh từ ghế đu bên trong ngồi xuống. Cất giọng nói. Linh khí xuất thế. Các ngươi không đi cướp một chút? Đám người kinh ngạc. Linh khí rèn đúc chi pháp trước đây thật lâu liền mất đi, tu chân giới linh khí đều lúc trước lưu truyền xuống. Mà hiện nay vũ khí đều là phủ bên trên linh văn, được xưng là linh văn vũ khí. Linh văn vũ khí có sử dụng tuổi thọ, tác dụng cũng tương đối đơn nhất. Mà linh khí liền không giống. Linh khí có thể làm được cùng chủ nhân nhân khí hợp nhất. Không nói linh khí xuất thế sẽ khiến gió tanh mưa máu, nhưng tuyệt đối sẽ gây nên không nhỏ bạo động, làm cho người tranh đoạt. Ai không muốn một thanh chân chính linh khí? Cô nương như thế nào biết được? Bên kia xuất thế là linh khí như thế, linh khí nồng nặc coi như không là linh khí, cũng là kỳ chân dị bảo. Sơ tranh ngữ điệu không thay đổi, các ngươi liền không muốn? Sơ tranh lời này ngược lại không có nói sai. Lập tức có người đứng không vững, hướng thẳng đến bên kia đi. Có cái thứ nhất, lập tức thì có cái thứ hai đuổi theo. Đến đằng sau những người này liền bắt đầu tranh nhau chen lấn đứng lên, sợ đi trễ, bảo bối liền là của người khác. Diệp Lạc không là cái thứ nhất phát hiện linh khí, bất quá nàng thiết kế làm cho đối phương cùng linh khí thủ hộ thú đánh nhau. Linh khí ngay tại cách đó không xa trên đài cao, hiện tại nàng chỉ cần đi lên, liền có thể cầm tới linh khí. Diệp Lạc biết mình phải nhanh, bằng không thì chẳng mấy chốc sẽ có người tới. Ngay tại Diệp Lạc nhảy lên đài cao chuẩn bị lấy linh khí thời điểm, một đạo lăng lệ phong nhận từ bên trái đánh tới. Diệp Lạc giật mình, thân thể lật nghiêng tránh đi, phong nhận từ nàng bên hông quá khứ, kém một chút liền làm bị thương nàng. Diệp Lạc giữ vững thân thể, hướng phía phong nhận tới được phương hướng nhìn lại. Cái này xem xét, Diệp Lạc sắc mặt trong nháy mắt đen thành đáy nồi. Ô ương ương người từ trong rừng rậm ra, hoặc chạy hoặc ngự khí. Những người kia trông thấy Diệp Lạc đã tải linh khí phù cận, bất chấp tất cả công kích trước lại nói. Diệp Lạc một người đối mặt đột nhiên dũng mãnh tiến ra nhiều người như vậy, nơi nào có thể ứng phó tới. Trên đài cao rất nhanh liền rơi xuống mấy người, Diệp Lạc không có vượt qua hai chiêu, liền bị chen đến biên giới. Sơ tranh chậm rãi tới, đợi nàng đến thời điểm, Diệp Lạc đã không ở trên đài cao. Lúc trước Diệp Lạc có thể cầm tới linh khí. Những người kia cách nàng đều rất xa. Các loại chạy tới thời điểm, nàng đã cầm linh khí rời đi. Nhưng là hiện tại sơ tranh đem người tụ tập tại phủ cận. Vừa mới bắt đầu người liền đuổi tới. Diệp Lạc nơi nào còn có thể cầm tới? Diệp Lạc nắm chặt nắm đấm, âm trầm đứng tại nơi hẻo lánh. Nhiều người như vậy, nàng nào có thực lực đi tranh? Nếu là nàng trước đó không bị tổn thương, đoán chừng còn có thể suy nghĩ chút biện pháp, nhưng bây giờ... Nghĩ tới đây, Diệp Lạc nắm đấm nắm càng chặt hơn, móng tay bóp vào trong thịt cũng không có cảm giác. Diệp Lạc hình như có phát giác, đột nhiên ngẩng đầu hướng nơi xa nhìn lại. Sơ tranh đứng ở đó bên cạnh một gốc cây dưới. Hai tay vòng ở trước ngực. Giống như là đang nhìn một trận dâu ria kịch. Trên mặt đều là hờ hững. Hai tầm mắt của người riêu riêu đối đầu. Diệp Lạc đáy mắt âm trầm oán hận không có chút nào phòng bị bại lộ. Trong không khí giống như có vô hình điện quang lấp lóe. Diệp Lạc không vui, vương bát đản liền vui vẻ rồi. Cũng không có. Ngươi không muốn chụp mũ lung tung, nó là một cách đứng đắn bại ra hệ thống cảm ơn. Phanh, không trung có người nện xuống đến đánh gãy hai người thân tình đối mặt. trên đài cao, linh khí bị người lấy được. Ha ha ha ha, người kia cấp tốc lướt xuống đài cao, hướng về một phương hướng phi nước đại rời đi. Đồ vật nắm bắt tới tay. Không chạy. Chẳng lẽ chờ lấy bị những người này liên thủ vây công sao? Diệp Lạc vừa lúc ở người kia rời đi phương hướng. Đột nhiên một đám người thành công qua đến. Diệp Lạc bị đụng đến mấy lần. Cuối cùng chật vật lăn đến bên cạnh trong bụi cỏ. Các loại Diệp Lạc đứng lên, hướng Sơ Tranh bên kia nhìn lại, nơi nào còn có bóng người. Diệp Lạc một quyền đập xuống đất, đáy mắt hận ý nhanh yếu giật xuất lai. Hao! Cái này tiểu tiện nhân tại nơi này. Diệp Lạc bên tai đột nhiên vang lên một thanh âm. Mới vừa rồi bị nàng thiết kế cùng thủ hộ linh khí thú đánh nhau người. Bắt lấy nàng Diệp Lạc không có chính diện cùng bọn hắn xung đột, chính là biết mình không phải là đối thủ của bọn họ. Nàng lập tức đứng dậy, hướng phía bên cạnh trong rừng chạy. Cỏ đừng để nàng chạy. Diệp Lạc mắt cá chân đột nhiên mát lạnh. Tiếp lấy cả người không bị khống chế hướng trên mặt đất đánh tới. Đằng sau đuổi theo người. Đưa nàng bao bọc vây quanh. Diệp Lạc hướng chân mình mắt cá chân địa phương nhìn lại, nơi đó cái gì cũng không có. Thế nhưng là vừa rồi nàng rõ ràng cảm giác được, có cái gì túm nàng. Chạy a, làm sao không chạy, mẹ kém chút bị ngươi hại chết, ngươi cũng thật là lợi hại a. Linh khí cuối cùng ai được Sơ Tranh không biết, chỉ cần không phải Diệp Lạc đến thế là được, khí cũng muốn tức chết nàng nha. Từ bí cảnh ra, Sơ Tranh liếc thấy gặp đứng tại Vân Tông trong đội ngũ thanh lãnh như tiên nam nhân. Kia thân cao và khí chất để cho người ta nghĩ nhìn không thấy cũng khó khăn. Bốn phía tông môn người, không ít người đều đang len lén dò xét. Tu chân giới đệ nhất mỹ nam tử quả nhiên không phải nói lung tung, đây cũng quá dễ nhìn đi. Không nghĩ tới có một ngày, dĩ nhiên có thể tận mắt nhìn thấy Đông Lấm tiên tôn. Không được, ta nếu không có thể hít thở. Sơ Tranh mặt trầm như nước từ những người này bên người đi qua. Ai, là nàng ai? Có người nhìn thấy Sơ Tranh nhỏ giọng cùng đồng bạn nói chuyện. Nàng thế nào vừa rồi tại bí cảnh bên trong, nàng dùng linh thạch mua thật nhiều đồ vật. Nàng làm sao hướng Vân Tông bên kia đi? Nàng là Vân Tông đệ tử, không ít người đều nhìn Sơ Tranh. Bất quá thảo luận đến nhỏ giọng. Trừ lúc ấy tại bí cảnh bên trong cùng Sơ Tranh có gặp nhau. Những người khác cũng không biết xảy ra chuyện gì. Sư muội. Sơ Tranh trước mắt nhoáng một cái. Bị người ngăn trở. Ta không phải để ngươi đi vào liền liên hệ ta sao, ngươi làm sao không có phát tín hiệu. Sơ Tranh. Ta cũng không có đáp ứng ngươi nhất định phải phát a, ta không sao. Sơ Tranh nói. Lâm Sơ phóng lút bút một trận nói cùng cái lão mụ tử giống như. Cuối cùng là ra đệ tử càng ngày càng nhiều. Lâm Sơ phóng không hảo lạp lấy Sơ Tranh một người nói. Lúc này mới bỏ qua nàng. Đi quan tâm đệ tử khác. Sơ Tranh riêu riêu nhìn Đông Lấm một chút, không có ở hướng bên kia đi, liền đứng ở bên cạnh. Đông Lấm trông thấy Sơ Tranh. Thần sắc cứng ngắc dưới. Lại trấn định tự nhiên rời. Khinh bạc cánh môi nhấp nhẹ một chút. Nhìn về phía bí cảnh phương hướng. Còn có bao nhiêu người không có ra, nhị trưởng lão hỏi Lâm Sơ phóng. Còn có 5 vị sư đệ, Diệp sư muội cũng không có ra. Lâm Sơ phóng trả lời. Nghe thấy Diệp Lạc còn chưa có đi ra, nhị trưởng lão vặn lông mày, mặt lộ vẻ lo lắng. Làm sao lại còn chưa có đi ra, hiện tại phần lớn người đều đi ra, bí cảnh cửa vào đã không ai. Bây giờ còn chưa ra, chỉ sợ đều đã. Mặc dù biết nhất định sẽ có thương vong, thế nhưng là thật sự đến giờ phút này, mọi người đáy lòng vẫn là chiếu nặng. Diệp sư muội sẽ không xảy ra chuyện gì chứ, hẳn là sẽ không, Diệp sư muội người hiền tự có thiên tướng. Đây không phải còn có thời gian không, có lẽ Diệp sư muội bị cái gì là cho chậm trễ, chờ một chút. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 155 chương 1546 tiên môn nổi ứng 16 bốn phía các môn các phái người. Có một ít đã chuẩn bị rút lui. Tại bí cảnh bên trong được những thứ gì. Lúc này bọn họ chắc chắn sẽ không nói. Đều muốn mau chóng rời đi nơi này về trụ sở. Miễn cho bị người khác nhớ thương. Có người tới cùng Vân Tông chào hỏi. Nhị trưởng lão giữ vững tinh thần ứng đối, một bên chú ý bí cảnh cửa vào động tĩnh. bí cảnh phải nhốt bí cảnh cửa vào chính đang đóng. Làm sao bây giờ, Diệp sư muội còn chưa có đi ra. Không ai trả lời. Có thể làm sao bọn họ hiện tại cũng không đi vào. Diệp Lạc Như quả không ngoài đến, vậy liền thật sự khả năng không ra được, thu hoạch được, đợi đến lần sau bí cảnh lại mở. Có thể lần sau lúc nào mở ai cũng không rõ ràng. Cái này bí cảnh là vừa phát hiện, còn có hay không lần sau đều không nhất định. Bí cảnh một đầu cuối cùng khe hở tại mọi người nhìn chăm chú khép lại. Lưu lại trong đám người có người gào khóc, có người tiếc hận lắc đầu. Lưu tại bí cảnh bên trong người có lẽ còn sống, nhưng một nửa khả năng đã chết. Vân Tông bên này phần lớn tâm tình người ta cũng hết sức phức tạp. Đặc biệt là mấy cái kia truy phủng Diệp Lạc đệ tử. Tư thế kia hãy cùng chết cha ruột giống như. Linh khí trên người hắn có linh khí trong đám người không biết là ai đột nhiên quát lên một tiếng lớn. Một bóng người bỗng nhiên thoát ra đám người. Hướng phía nơi xa cơ bản mà đi. Trong gió truyền đến một tiếng giận mắng. Đại gia ngươi hiện trường có trong nháy mắt cứng ngắc. Đón lấy, một đám người phần phật đuổi theo. Lưu lại người lác đác không nhiều. Đại bộ phần là có danh tiếng tông môn đại phái. Mặc kệ bọn hắn có muốn hay không muốn linh khí. Trước mặt nhiều người như vậy, cũng không thể đuổi theo. Vân Tông thì càng khỏi phải nói, không ai động. Không nghĩ tới bên trong còn có linh khí. Nhị trưởng lão thanh âm nặng nề thở dài, tốt, mọi người đi trước phủ cận thành trì tu chỉnh. Ngay tại mọi người chuẩn bị rời đi thời điểm, có người chỉ vào cách đó không xa rừng cây kêu lên. Sư muội. Là Diệp sư muội. Diệp Lạc nhìn qua có chút chật vật. Lại không phải cái gì muốn mạng tổn thương. Trở về ăn hai viên thuốc điều tức dưới. Liền đã gần như khỏi hẳn. Đến thành trì đại bộ phận đều vây quanh Diệp Lạc nơi đó đi. Sơ Tranh nghe nói Diệp Lạc mang theo mấy thứ đồ trở về đều là kỳ chân dị bảo. Tiểu sư tỷ, nhị trưởng lão để ngài quá khứ. Có người tới gọi Sơ Tranh. Sơ Tranh đi ra ngoài trông thấy đông lắm. Hắn không biết là ra tới vẫn là đi vào. Trông thấy Sơ Tranh. Một chút liền đem cửa khép lại. Sơ Tranh. Sơ Tranh đi ngang qua môn kia thời điểm nhấc chân đạp một cái, sau đó nghênh ngang rời đi. Đến nhị trưởng lão nơi ở, đông đảo đệ tử đều ở đây, đang tại kiểm kê bọn họ từ bí cảnh mang ra đồ vật. Tiểu sư tỷ, ngươi tại bí cảnh cầm tới thứ gì, có người hỏi. Sơ Tranh quét bọn họ một chút, ta cũng muốn giao, đây là quy củ. Sơ Tranh nghĩ nghĩ, tựa như là có cái quy củ này. Coi như ngươi không giao xong, nhưng ngươi dù sao cũng phải bày tỏ một chút. Tiểu sư tỷ, ngươi sẽ không là cái gì đều không tìm được a, có đệ tử nói. Diệp sư muội thế nhưng là tìm tới mấy dạng chân quý dược thảo. Diệp Lạc đều cái dạng kia còn giao ra tốt như vậy đồ vật, đương nhiên để bọn hắn thổi phồng. Diệp Lạc không có ở, đoán chừng là tại gian phòng của mình nghỉ ngơi. Tránh ra. Đứng ở chính giữa đệ tử không có kịp phản ứng, cái gì Sơ Tranh lạnh lùng lặp lại, tránh ra, cản đường. Tiểu sư tỷ, ngươi đừng khi dễ người, nơi này rộng như vậy, ta làm sao lại cản. Soạt, vô số đồ vật đột nhiên trống giống đổ ra, đứng ở chính giữa người kia trực tiếp bị chôn hơn phân nửa đoạn. Có đủ hay không? Không đủ, ta còn có. Sơ Tranh hỏi người ở chỗ này, vừa vặn giúp ta thanh hạ không gian, rác rưởi phân loại quá khó. Đây đều là trước đó linh thạch giao dịch đến. Kia bí cảnh những khác không nhiều, liền cỏ thạch đầu a cái gì nhiều nhất. Những người kia biết có thể trao đổi linh thạch, đoán chừng mau đưa kia phủ cận đều lột chọc. Sơ Tranh thành đống thu đều nhanh thành một cái dược thảo bán buôn thương. Đám người. Sơ Tranh đột nhiên tao thao tác, ai cũng không có bảo vệ tốt. Đặc biệt là bị vùi lấp một nửa thân thể đệ tử, cả người đều là mộng. Nhị trưởng lão khóe miệng cũng run rẩy hạ. Tuy nói Diệp Lạc cho đồ vật chân quý, có thể kia dù sao cũng là số ít, chỉ có thể tạo phúc số rất ít người. Sơ Tranh cho đây đều là phổ biến, thường dùng. Còn có một số không phổ biến, nhưng có thể luyện chế ra rất nhiều thực dụng đan dược thảo dược hỗn hợp ở bên trong. Cái này tạo phúc chính là toàn bộ Vân Tông đệ tử. Nàng làm sao đào được nhiều như vậy? Chúng đệ tử nhìn Sơ Tranh ánh mắt, lập tức trở nên hơi kỳ quái. Sơ Tranh thái độ thờ ơ, không sao chứ nhị trưởng lão chiếp ấy dưới, cuối cùng trầm giọng nói, không sao. Sơ Tranh nghênh ngang rời đi. Diệp Lạc vốn cho rằng nàng cho đồ vật tốt như vậy, nhất định sẽ thành vì mọi người thảo luận trọng điểm. Ai biết nàng ban đêm lúc ăn cơm, nghe thấy tất cả đều là liên quan tới Sơ Tranh. Diệp Lạc cũng không phải cho biết huyết quả vật như vậy. Cùng Sơ Tranh kia một đống so ra. Khẳng định là Sơ Tranh càng có thảo luận ý nghĩa. Diệp Lạc tức giận đến cơm cũng chưa ăn. Diệp sư muội, ngươi thế nào, không hợp khẩu vì sao ta không sao, các vị sư huynh từ từ ăn. Diệp Lạc miễn cưỡng gạt ra một chút nụ cười, đứng dậy rời đi. Diệp sư muội thế nào, có phải là bị thương tâm tình không tốt, đi, đi xem một chút. Mấy người đệ tử đuổi theo Diệp Lạc ra ngoài. Diệp Lạc liền đứng ở ngoài cửa, thần sắc ngoài ý muốn lại khiếp sợ nhìn xem một cái phương hướng. Bọn họ hướng bên kia nhìn lại, gặp là đồng môn, không nghĩ nhiều, phất tay gọi người. Dương sư đệ, ngươi ăn cơm chưa? Dương thú mặt không thay đổi nhìn xem Diệp Lạc. Nghe vậy, tu tầm mắt lại. Cùng thường ngày không có gì khác biệt nói một tiếng. Sư huynh, ta nếm qua. Dương thú cũng không có đi qua. Diệp Lạc đứng ở đó một bên, toàn thân đều là lạnh. Hắn làm sao chả còn sống trước đó trở về thời điểm. Nàng làm sao không nhìn thấy hắn? Dương thú không có có gì thường cùng các vị sư huynh để đánh xong chào hỏi. Từ một hướng khác rời đi. Diệp sư muội, Diệp sư muội ngươi thế nào? Diệp Lạc lấy lại tinh thần, vội vàng nói, ta không có việc gì. Sư huynh, ta nghĩ về nghỉ ngơi. Ai, Diệp sư muội. Diệp Lạc đi được rất nhanh, đảo mắt liền biến mất. Mấy người đệ tử tương hỗ nhìn vài lần, không rõ chuyện gì xảy ra. Vào đêm, Sơ Tranh đang chuẩn bị đi ngủ, bên ngoài bỗng nhiên có người gõ cửa. Sơ Tranh tại nằm xuống vờ ngủ, cùng qua đi mở cửa bên trên do dự một lát. Cuối cùng bực bội đạp xuống giường chân qua đi mở cửa. Tiểu sư muội, Lâm Sơ phóng khuôn mặt tươi cười xuất hiện tại cửa ra vào. Vừa rồi ngươi không có tới dùng cơm. Ta mang cho ngươi ăn chút gì. Cảm ơn. Sơ Tranh tiếp nhận liền muốn đóng cửa. Ai? Tiểu sư muội nhớ ký ăn a. Sơ Tranh. Sơ Tranh đem ăn phóng tới trên mặt bàn, cửa lại vang lên. Sơ Tranh không nhìn được mở cửa ra, ta sẽ ăn, ngươi phiền. Người ngoài cửa duy trì gõ cửa tư thế, đột nhiên đối đầu Sơ Tranh ánh mắt, né tránh xuống. Sơ Tranh án lấy cửa. Bất động thanh sắc hỏi. Sư tôn. Có chuyện gì sao? Đông Lấm ngữ điệu thanh lãnh. Theo ta ra ngoài một chuyến. Không đi. Ầm, cửa phòng bị ngã bên trên, nhấc lên gió, nhào Đông Lấm một mặt. Đông Lấm. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 155 chương 1547 tiên môn nội ứng 17 chân thành cảm ơn Linh Sang không đề cử một nguyệt phiếu trăng sáng nhô lên cao. Tại trong sương mù núi non chập trùng chính nhanh chóng lui về sau. Sơ Tranh ngồi ở rồng lượng chuôi kiếm ở giữa. Có chút ngửa đầu nhìn phía trước đứng chắp tay nam nhân. Ánh mắt trầm lãnh như băng. Nàng không quá kiên nhẫn hỏi. Chúng ta đi chỗ nào? Đêm hôm khuya khoát bảo nàng ra. Liền để nàng cảm thụ hạ bay cảm giác sao? Đông Lấm. Sắp đến rồi. Đông Lấm nghe thấy đằng sau người đứng dậy đồng tính. Sơ Tranh đi đến Đông Lấm đằng sau, mũi chân điểm chuôi kiếm, muốn đem hắn đạp xuống dưới xả giận. Của người thẻ người tốt nhìn một chút đi. Không thể vọng động như vậy. Vạn nhất không là té ngã chết. Hắn còn sẽ cảm thấy mình là người tốt sao? Sẽ không, cho nên phải tỉnh táo. Thẻ người tốt, ta. Sơ Tranh hít sâu khẩu khí, ngồi xuống lại. Đông Lấm mặc dù không thấy, nhưng là hắn có thể cảm giác được Sơ Tranh động tác. Không rõ nàng đứng lên lại ngồi trở lại đi là muốn làm gì. Bầu không khí hơi có vẻ xấu hổ. Đông Lấm cũng không có lên tiếng nữa. Ước chừng một canh giờ sau, Đông Lấm thúc đẩy kiếm rơi tại trên một ngọn núi. Giá ngoại hoang vu, rất thích hợp giết người chôn xác a. Con hàng này sẽ không là không nghĩ nhận nợ, đem nàng bắt đến nơi đây đến chôn a đi theo. Sơn Lâm tươi tốt. Đông Lấm đi được rất nhanh. Hắn coi là Sơ Tranh sẽ theo không kịp. Nhưng mỗi lần hắn dừng lại đều phát hiện Sơ Tranh không gần không xa đi theo hắn. Đi rồi ước chừng một nén hương thời gian, hắn ngừng tại trước một hang núi. Sơ tranh. Hắn quả nhiên là nghĩ diệt khẩu đông lấm nghiêng người nhìn về phía nàng. Ngữ điệu rất nhạt. Trong này có đem linh khí. Ngươi đi lấy đi. Sơ tranh. Gặp ta đi lấy linh khí. Để thủ hộ linh khí đồ vật xử lý ta sao mượn đao giết người a ta không đi đâu đông lấm giống như không hiểu. Vì sao không đi? Ta hoài nghi ngươi muốn hại chết ta. Đông lấm tựa hồ nghĩ đến cái gì? Thanh lãnh tiếng nói hơi hạ thấp. Yên tâm. Bên trong thủ hộ linh khí mãnh thú ta đã giải quyết xong. Sơ tranh. Tiểu lừa gạt ta một chữ đều không tin. Sơ tranh đang lồng chết thẻ người tốt chạy trốn ý nghĩ bên trên dừng lại một hồi. Cố gắng đem kia suy nghĩ ép trở về. Nói. Ngươi cùng ta đi vào chung. Đông lấm trầm mặt một hồi, dùng ánh mắt còn lại nhìn lướt qua đứng tại đối diện tiểu cô nương. Tán cây ở giữa pha tạp xuống tới ánh trăng nát ảnh. Nổi bật nàng thân ảnh kiều tiểu. Sau lưng bụi cây đều lộ ra dữ tợn kinh khủng. Đông lấm trong đầu bỗng dưng hiện lên mấy cái hình tượng. Hắn bỗng nhiên dừng lại. Thăm dò tính hỏi. Sợ hãi sao sơ tranh đáy lòng nhỏ người như là bị người đạp trúng cái đuôi. Táo bạo bắt đầu xoát bình phong. Ta sẽ biết sợ thân là nữ hài tử, làm sao có thể sợ hãi. Sơ tranh sụ mặt, dữ dằn mà nói, ngươi có vào hay không không tiến ta trở về. Đông lấm suy nghĩ một chút, có chút hút khẩu khí. Xuất ra trước nay chưa từng có kiên nhẫn đến, vậy ngươi theo sát ta. Đông lấm rũ xuống trong tay áo tay nắm chặt cái này là chính hắn phạm sai. Sơ tranh ra hiệu hắn đi trước, đông lấm liếm hạ tâm thần, xoay người từ cửa hang đi vào. Cửa hang nhỏ hẹp bên trong là rất dài đường hành lang, sơ tranh cảm giác là tại đi xuống dưới. Đông lấm trong tay có cái gì chiếu sáng, hai người cái bóng bị ném ở bên cạnh kéo thành kỳ quái bộ dáng. Đường hành lang bên trong rất yên tĩnh trừ lẫn nhau tiếng bước chân, không còn có thanh âm khác. Sơ tranh ánh mắt thỉnh thoảng hướng đông lấm trên thân bay. Một hồi lâu, nàng đầu ngón tay chế trụ cổ tay mình. Nhẹ nhàng đè lại. Đường hành lang dần dần có sáng ngời. Sơ tranh đi theo đông lấm bước ra đường hành lang, không gian trong nháy mắt lớn, hơi nóng cũng đánh tới. Cảm giác kia tựa như là đột nhiên từ bình thường nhiệt độ bước vào núi lửa bên trong. Thẻ người tốt đây là nghĩ nóng chết ta à, bọn họ lúc này đứng tại một khối lồi ra trên tảng đá. Phía trước là không. Dưới đáy nhưng là lăn lộn dung nhâm. Thỉnh thoảng còn có hướng lên phun ra hỏa diễm. Trong nhâm tương ở giữa có tảng đá, phía trên đứng thẳng một thanh kiếm. Dung nhâm lăn lộn thanh âm ở bên tai lan qua. Giống như có thể cảm thụ nóng hổi nhiệt độ. Đông lấm đứng tại biên giới, hỏa diễm thỉnh thoảng bay lên cùng hắn kia thân bạch y hình thành so sánh rõ ràng. Càng đẹp mắt, mẹ. Sơ tranh quay đầu ra không nhìn hắn, đầu ngón tay càng phát ra dùng sức chụp lấy cổ tay mình. Đông lấm xoay đầu lại. Thanh âm thanh liệt kẹp lấy nóng bỏng nhiệt độ mà đến. Ta chỉ có thể đem ngươi đến nơi này. Nhất định phải chính ngươi xuống dưới lấy. Sơ tranh hướng xuống mặt liếc mắt một cái, ngươi để chính ta đi ăn. Thanh linh khí này chỉ có thể tự mình lấy. Đông lấm có chút chần chờ, nhưng vẫn là nghiêm túc nói, ta không giúp được ngươi. Sơ tranh nói, vậy ta từ bỏ. Nàng lại không cần cái đồ chơi này, lấy tới làm gì làm vật trang trí sao? Đừng hồ nháo. Đông lấm thanh âm lạnh hai phần, khả năng cảm thấy mình quá hung, lại hạ thấp thanh âm, ngươi đừng sợ, ta ở. Phía trên nhìn xem, sẽ không xảy ra chuyện. Sơ tranh. Ta liền sợ ngươi đến lúc đó cho ta bổ một đao. Ta đạp ngựa không phải kéo ngược lại sao lấy thực lực của ngươi có thể ứng phó. Đông lấm không biết nơi nào đến tín nhiệm, đi thôi. Sơ tranh, sư tôn, ngươi nhớ ký chuyện ngày đó đông lấm giật mình trong lòng. Hắn không nhớ rõ. Thế nhưng là hắn nhìn thấy. Đông lấm cùng sơ tranh ánh mắt dịp ra thanh âm trầm thấp, không nhớ rõ. Ồ, xem ra cần phải nghĩ biện pháp để hắn nhớ kỹ a. Sơ tranh đột nhiên hướng phía trước nhảy lên thân thể đột nhiên rơi xuống. Nàng động tác quá đột ngột. Đông lấm giật mình. Đi theo hướng phía trước hai bước. đáy lòng phun lên từng tia từng sợi khẩn trương. Sơ Tranh trên không trung nhẹ nhàng vọt hai lần tránh đi phun ra đến hỏa diễm, vững vàng rơi ở giữa nham thạch bên trên. Nàng thân tay nắm chặt chuôi kiếm. Nong nóng bỏng Sơ Tranh bên tai phảng phất có thịt nướng đến tư tư thanh âm. Răng cắn chặt mới không có mất đi dáng vẻ hất ra. Sơ Tranh tranh thủ thời gian rút kiếm. Nhưng mà nhìn qua tùy tiện cắm ở đây kiếm, không nhúc nhích tí nào. Liền biết không có dễ nắm như thế. Sơ Tranh lập tức điều động lực lượng trong cơ thể quán trú trong lòng bàn tay, rót vào trong kiếm. Thân kiếm dần dần có quang hoa lưu chuyển, lăn lộn dung nham sôi trào lên. Sơ Tranh cảm giác thanh kiếm này tại bài xích mình, không phải phổ thông bài xích, là mang theo sát ý. Nàng rót vào thân kiếm lực lượng, đột nhiên bị phản phệ trở về. Sơ Tranh thân thể bị bắn ra. Ngân mang hiện lên. Sơ Tranh trên không trung lật đi một vòng. Dẫm lên ngân mang. Nhảy lên một bên khác lồi ra đến thạch đầu. Nàng cúi đầu nhìn tay mình tâm, máu thịt be bét. Đông lấm từ bên kia tới. Rơi vào Sơ Tranh bên người. Ngươi thế nào? Sơ Tranh trong lòng bàn tay một nắm. Để ở bên người. Không có việc gì. Nàng mới mở miệng trong cổ họng chính là một trận ngai ngái. Sơ Tranh lui về sau một bước, ngăn chặn kia ngụm máu mùi tanh. Yêu khí đông lấm một nắm chặt Sơ Tranh cánh tay. Trên người ngươi tại sao có thể có yêu khí? Yêu khí a? Đúng. Đem cái này gốc giả đem quên đi. Nàng là cái yêu tới. Khó trách vừa rồi thanh kiếm kia như vậy bài xích nàng còn mang theo sát ý ngút trời kia là cho người ta dùng. Sơ Tranh bất mãn thấp a một tiếng buông ra. Mẹ, đau quá, có lẽ là Sơ Tranh thần sắc quá lạnh lẽo, đông lấm ngón tay buông lỏng. Trên người ngươi tại sao có thể có yêu khí? Đông lấm hạ thấp thanh âm, lại hỏi một lần. Ta là yêu. Sơ Tranh mặt mày rủ xuống, ngăn trở đáy mắt cảm xúc. Không có gì chập trùng mà nói, đương nhiên là có yêu khí. Đông lấm. Đông lấm đáy mắt hiện lên một sợi khiếp sợ. Sơ Tranh ngước mắt. Trong con mắt chiếu đến dưới đáy lăn lộn dung nhăm. Náo nhiệt một mảnh. Có thể bên trong lại giống như ngưng kết có băng xương. Sư tôn. Ngươi là nghĩ giết ta đi ta. Không biết. Đông lấm biểu lộ có chút cứng ngắc. Hắn chỉ là muốn cho nàng một thanh vũ khí. Ai biết nàng sẽ là yêu, nàng thế nào lại là yêu xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 155 chương 1548 tiên môn nổi ứng 18 chân thành cảm ơn giao phơ đề cử hai nguyệt phiếu từ khi mấy trăm năm trước. Yêu tộc trắng trợn tiến công nhân tộc. Nhân tộc cùng yêu tộc chính là không chết không thôi trạng thái. Vân tông một tu chân môn phái. Tại sao có thể có một cái yêu tộc đệ tử mà lại nhiều năm như vậy? Tông môn người bao quát hắn ở bên trong. Cũng không phát hiện. Đông lấm nghĩ lại một chút. Mình tử thu nàng làm đồ. Cho tới bây giờ. Cùng nàng gặp mặt số lần. Cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Sư tôn, hù dọa Đông lấm tiên tôn rất thành thật mà nói có chút. Tin tức này hơi kích thích. Cho dù là hắn cũng có chút bị hù dọa. Vậy ngươi. Sơ Tranh đột nhiên tới gần hắn. Bắt lấy hắn rộng lượng tay áo. Có muốn hay không giết ta? Đông lấm bỗng nhiên về sau vừa lui. Chân đạp đến biên giới. Kém một chút liền muốn rơi xuống. Hắn chằm chằm lấy cô gái trước mặt. Gương mặt kia bị thả lớn không ít. Da thịt trắng nón tìm không đến bất luận cái gì tì vết. Giết nàng hắn không có nghĩ như vậy qua. Theo lý thuyết biết nàng là yêu, ý niệm đầu tiên liền hẳn là giết chết nàng. Đây là qua nhiều năm như vậy, nhân tộc cùng yêu tộc đấu ra bản năng. Thế nhưng là hắn không có. Hắn đang suy nghĩ gì? Đông lấm nói không rõ, lúc ấy phản ứng đầu tiên là trống không. Thật lâu, Đông lấm nói, vươn tay ra đến ta xem một chút. Sơ Tranh nhìn hắn chằm chằm vài giây. Chậm chạp buông ra ốm tay áo của hắn. Sư tôn, cơ hội chỉ có một lần. Ngươi thật sự không giết ta trảm thảo trừ căn. Hắn làm sao động thủ hắn? Được rồi. Hắn đem ánh mắt rời buông thóng mắt, vươn tay ra tới. Sơ Tranh duỗi ra bắt ốm tay áo của hắn cái tay kia. Trắng nón nà tay xinh đẹp tinh tế, không có bất kỳ cái gì tì vết. Một cái khác. Sơ Tranh bất động. Đông Lấm thúc giục nàng, nhanh lên. Sơ Tranh đem một cái tay khác vươn ra. Nhìn xem nhìn. Ngươi nhìn đây đều là ngươi cả trong lòng bàn tay máu thịt be bét. Thậm chí có thể trông thấy bạch cốt. Đông Lấm hô hấp ngưng lại. Hắn vừa rồi nghĩ đến. Yêu tộc đụng phải linh khí nhất định sẽ bị thương. Thật không nghĩ đến triển khai tại trước mắt hắn. Sẽ là như vậy. Đông Lấm nhắm lại mắt, đưa tay nâng tay nàng đọc. Đau không còn tốt. Sơ Tranh giọng điệu rất nhạt. Đông Lấm lôi kéo nàng hướng mặt đi hai bước. Lấy ra một cái bình sứ. Dùng lòng bàn tay dính lấy dược cao. Hướng Sơ Tranh trên lòng bàn tay xóa. Trần trần mát lạnh, vuốt lên kia như thiêu như đốt bỏng. Chuyện này không cho phép nói cho bất luận kẻ nào trên người ngươi yêu khí. Đông Lấm nhăn hạ lông mày. Dĩ nhiên không cảm giác được. Vừa rồi điểm này yêu khí cũng rất nhạt. Nếu như không phải hắn cách gần đó. Đoán chừng đều không thể xác định là trên người nàng. Cũng thế, nếu như nàng không có gì đặc biệt phương pháp che giấu yêu khí, sao có thể tại Vân Tông đợi nhiều năm như vậy? Sơ Tranh lạnh lạnh mà nói, ta còn không muốn chết. Ngươi cũng chưa chết đâu. Đông Lấm bôi hảo dược cao, lại đè lại cổ tay nàng. Khí tức có chút loạn. Mới vừa rồi là không là bị tổn thương bị linh khí bắn ra. Lại là yêu tộc. Khẳng định bị thương. Bất quá trừ khí tức có chút loạn. Thật cũng không những khác gì thường. Sơ Tranh khuôn mặt nhỏ kéo căng, không có. Đông Lấm ngờ vực nhìn nàng hai mắt, đáy lòng không tin lắm. Nhưng là mình lực lượng cùng yêu tộc lực lượng không giống, hắn tạm thời không có những biện pháp khác. Sơ Tranh rút về tay. Sư tôn. Ngươi xác định không đem ta trục xuất sư môn. Đông Lấm không có nhận cái này gốc giả. Nói sang chuyện khác. Ta cho ngươi thêm tìm những khác thích hợp vũ khí của ngươi. Ngươi tại sao muốn mang ta tìm vũ khí? Ta không cần. A ta cần chính là tạp. A ngươi vẫn chưa trả lời ta vấn đề. Ngươi là ta. Đông Lấm có chút cứng nhắc, đồ đệ. Hai vấn đề cùng một cách trả lời. Hắn không có khả năng đưa nàng trục xuất sư môn. Đông Lấm nắm chặt trong lòng bàn tay, thế nhưng là hắn lại không biết làm sao đối mặt nàng. Phát sinh chuyện như vậy. Diệp Lạc cũng là ngươi đồ đệ. Làm sao không gặp ngươi mang nàng cũng tìm một cái. Không giống. Sơ Tranh ý vì không rõ kéo dài âm điệu. Ồ, sư tôn nhớ ra rồi. Đông Lấm thanh âm có chút đề cao. Thanh Tuyển mặt mày nhiễm lên dần tái đi. Không muốn hồ ngôn loạn ngữ. Đi ra ngoài trước. Hung cái gì ta nhìn ngươi chính là trang. Đông Lấm không còn cho Sơ Tranh cơ hội nói chuyện, trước một bước rời đi. Trở lại tối như mực đường hành lang, nóng bỏng nhiệt độ chợt hạ xuống, Sơ Tranh toàn thân đều dễ chịu không ít. Sơ Tranh quay đầu nhìn một chút cái kia cửa vào. Nơi này hẳn là bị người xếp đặt cái gì cấm chế. Mấy bước chi cách. Nhiệt độ hoàn toàn không giống. Trở lại trong thành trì, sắc trời đã sáng rõ, Vân Tông người đều đi. Đông Lấm giải thích, ta coi là sẽ dây dưa lâu một chút, liền để bọn hắn đi trước. Ồ! Sơ Tranh không chút nào để ý. Sơ Tranh coi là Đông Lấm muốn về Vân Tông. Ai biết hắn cũng không có quyết định này. Mà là mang theo nàng đi cùng Tông Chủ tụ hợp. Tông Chủ, Tam Trưởng Lão. Làm sao đem Tranh Nhi cũng mang tới Tông Chủ có chút ngoài ý muốn. Trước đó Đông Lấm nói muốn rời khỏi một chút. Bọn họ cho là có chuyện trọng yếu gì. Kết quả hắn lại đem đồ để cho mang đến. Mang nàng lịch luyện kiến thức hạ. Đông Lấm giọng điệu đứng đắn. Sơ Tranh. Ta cũng không muốn. Ngươi hỏi qua ý kiến của ta sao? Tông Chủ nhíu mày. Uy nghiêm trên mặt lộ ra lo lắng đến. Lần này. Đông Lấm lạnh nhạt đánh gãy Tông Chủ. Ta tâm lý nắm chắc. Tông Chủ nhìn Đông Lấm mấy mắt. Đại khái không rõ cái này bình thường liền đồ đệ là ai đều không nhớ nổi người. Làm sao đột nhiên đổi tính. Muốn dẫn lấy đồ đệ. Vậy được rồi. Tông Chủ căn dặn Sơ Tranh. Tranh Nhi. Lần này không phải nói đùa. Ngươi nhưng không cho làm ẩu. Đi theo ngươi sư tôn là được rồi. Sơ Tranh. Ta có thể ở chỗ này chờ các ngươi sao? Nghe cũng không phải là chuyện gì tốt. Tông Chủ bọn họ phải đi một chỗ khác. Các đại lão đều có mình phi hành khí. sơ tranh không có. Chỉ có thể có Đông Lấm kiếm. Muốn đứng phía trước tới sao? Đông Lấm hỏi sơ tranh. Không, gió lớn. Sơ tranh cự tuyệt quá dứt khoát, một chút do dự đều không có. Đông Lấm trương môi dưới tựa hồ lại không biết nói cái gì, cuối cùng trầm mặt quay đầu. Trên đường Đông Lấm để tông chủ đi trước, hắn ngừng một lần. Sơ tranh tại nguyên chỗ chờ lấy, Đông Lấm mình rời đi không biết đi nơi nào. Chờ hắn trở về đem một viên thuốc cho nàng ăn hết. Cái này cái gì? Đông Lấm không có ý giải thích, tranh thủ thời gian ăn. Sơ tranh, thẻ người tốt sẽ không hạ độc hại ta đi, nghĩ là nghĩ như vậy. Trên tay lại tiếp nhận viên đan dược kia. Trực tiếp nuốt vào. Đan dược xuống dưới, liền cảm giác trước đó có chút buồn bực, ngực dễ chịu không ít. Sơ tranh ngờ vực hỏi. Sư tôn cố ý tìm cho ta thuốc? Đông Lấm buông thóng mắt. Tinh mịn lông mi run rẩy. Không phải. Tiện đường. Ồ. Sơ tranh nhìn ánh mắt của hắn có chút không đúng. Đông Lấm không được tự nhiên rời ánh mắt, lần nữa lên đường. Chờ bọn hắn dừng lại, đã là 3 ngày sau. Bọn họ dừng ở một chỗ trước sơn môn. Sơ tranh vừa tới gần đã nghe đến nồng đậm mùi. Máu tươi, sơn môn về sau sơn phong bị mây đen bao phủ, bên trong giống như có đồ vật gì. Nguy rồi, tới trầm tôn chủ sầm mặt lại, lập tức hướng phía trên ngọn núi đi. Cách rất gần, sơ tranh trông thấy thông hướng trên ngọn núi trên đường, ngã không ít thi thể. Máu tươi chính uốn lượn lấy hướng dưới núi chảy xuôi, từ chỗ cao quan sát, giống như một đầu từ đỉnh núi lưu lại dòng suối. Sơ tranh dĩ vãng trông thấy trường hợp như vậy, có thể mặt không đổi sắc ăn cái gì. Nhưng hôm nay trông thấy, nàng lại có điểm. Hưng phấn, đúng, nàng có chút hưng phấn. Cái này có thể có chút ý tứ a. Nguyệt phiếu ngày hôm nay, nguyệt phiếu ngươi đầu sao đến nha, chế tạo nha, nguyệt phiếu ném đứng lên nha, mọi người đêm thất tịch vui vẻ. Ta cái này độc thân cẩu liền bất quá xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 155 chương 1549 tiên môn nổi ứng 19, chân thành cảm ơn cô Đôn Boy một đề cử một nguyệt phiếu dưới ngọn núi. Cung điện hủy đến không thành dạng. Khắp nơi có thể thấy được thi thể. Tông chủ để cho người ta đi thăm dò nhìn còn có ai còn sống. Tông chủ đều chết hết. Ta bên này cũng không có phát hiện có người sống. Tông chủ không có tìm được trưởng môn cùng các vị trưởng lão. Vậy cũng là một tin tức tốt, không tìm được người, bọn họ liền có khả năng còn sống. Mây đen bao phủ địa phương tại Sơn Phong chỗ cao nhất. Sơn Phong dốc đứng tựa như một thanh đứng ở đó kiếm. Tông chủ bọn người ngừng ở phía dưới. Sắc mặt nặng nề nhìn qua sơn phong. Đông Lấm đứng chắp tay. Có chút ngửa đầu nhìn xem bên kia. Trong con ngươi một mảnh thanh lãnh. Nhìn không ra là tâm tình gì. Sơ tranh rơi xuống đất liền phát giác được nồng đậm yêu khí. Không biết có phải hay không là bởi vì tại lấy kiếm thời điểm bị thương. Dẫn đến yêu khí tiết ra ngoài. Nàng bây giờ đối với yêu khí phá lệ mẫn cảm. Mọi người cũng không có đi lên. Liền đứng ở phía dưới thương nghị, bầu không khí lộ ra kiềm chế cùng ngưng trọng. Sơ tranh từ đôi câu vài lời bên trong, mạn mạn đối với tình huống hiện tại có chút nhận biết. Trước đó không lâu bọn họ tiếp vào môn phái này tin. Nơi này trấn áp chính là mấy trăm năm trước bị người tộc chém giết về sau, hình thành những yêu linh đó. Trong thư nhìn qua cũng không phải là rất khẩn cấp. Chỉ nói là trấn áp phong ấn giống như có chút buông lỏng. Để cho bọn họ tới thương nghị như thế nào ra cố một chút. Phong ấm nới lỏng cũng không phải lần đầu tiên. Mỗi cách một đoạn thời gian cái này phong ấm liền sẽ ra cố một lần. Cho nên tông chủ cũng không có rất khẩn trương. Ai biết hiện tại sẽ là cuộc diện như vậy. Tông chủ từ kia vừa đi tới. Sư đệ. Đã bắt đầu. Chúng ta thời gian không nhiều. Nhất định phải đưa chúng nó trấn áp trở về. Những người này là ai? Giết Đông Lấm ánh mắt rơi vào cách đó không xa thi thể trên thân. Bị trấn áp yêu linh đều còn chưa có đi ra. Vậy những người này khẳng định là người bên ngoài giết, nói không chừng bây giờ còn đang phủ cận. Tông chủ trầm giọng nói cẩn thận một chút. Tông chủ và Đông Lấm nói nhỏ vài câu. Quay đầu đi cùng những người khác thương nghị. Bọn họ rất nhanh liền hướng phía trên ngọn núi bay qua. Sơ tranh rất nhanh liền trông thấy trên ngọn núi có quang mang lấp lóe. tiếp lấy một màn ánh sáng từ đỉnh đầu rơi xuống, đem cả ngọn núi bao phủ lại. Phía dưới chỉ còn lại Đông Lấm cùng Sơ Tranh, hắn quay đầu nhìn Sơ Tranh, một hồi theo sát ta. Ta cũng không phải ngươi yếu như vậy gà. Đông Lấm không có lên trên đi, mà là hướng dưới ngọn núi đi. Tại chân núi chỗ sâu nhất, có một loại giống như truyền tống trận cách bàn. Thế nhưng là bộ kia tử đã bị hủy diệt. Đông Lấm lông mày nhẹ trao lại một chút, để Sơ Tranh thối lui một chút. Đông Lấm đi đến hủy đi trên bàn. Trên tay ghét ấm, vạt áo không gió mà bay. Tán tại sau lưng tóc dài dơ lên. Thanh tuyển tuyệt mỹ dung nhan giống như tiên trong họa. Hủy đi truyền tống trần dần dần được chữa trị. Hì hì ha ha. Sơ Tranh. Nghe thấy thanh âm này Sơ Tranh đã cảm thấy đau đầu. Tên chó chết này xuất dược nhập thần. Sơ Tranh quay đầu, liếc thấy gặp yêu linh lộ ra sừng thú. Ngươi ở đây làm gì, nó dĩ nhiên vừa ngay trước mặt Đông Lấm xuất hiện. Nhưng rất khó lường a yêu linh. Xem náo nhiệt nha hì hì ha ha. Sơ Tranh hoài nghi. Cái này sẽ không là ngươi làm ra à, nó là yêu linh. Nhìn qua còn có chút lợi hại. Có thể xuất nhập Vân Tông. Nghĩ như thế nào hiểm nghi đều rất lớn a. Yêu linh giống như là bị người vũ nhục. Trong thanh âm tất cả đều là phẫn nộ. Ngươi xem thường ai đây, ta sẽ làm loại sự tình này, ta muốn đối với nhân loại các ngươi động thủ. Chỗ nào dùng phiền toái như vậy? Vậy sao ngươi không động thủ, các ngươi yêu tộc không phải đối với nhân loại hận thấu xương sao? Sơ Tranh giật dây nó. Ngươi lợi hại như vậy. Lên à! Ngươi có phải loài người hay không, sao có thể nói ra những lời này, bất quá ta thích hì hì ha ha. Ta có phải loài người hay không? Ngươi không biết lúc ấy cái này yêu linh vì sao lại cái gì cũng không nói liền theo nàng đi rồi, chẳng lẽ không phải bởi vì phát hiện nàng thân phận của yêu tộc ta? Phi, ngươi lôi kéo ta lời nói, nhân loại rất xảo hoạt, yêu linh hung tợn chừng nàng một chút. Ngươi biết ta là người như thế nào đi? Sơ Tranh cũng không vòng vèo tử, ngươi cùng ở bên cạnh ta, muốn làm gì hì hì ha ha, không muốn làm gì. Yêu linh cười đùa nói, ta chính là nhàm chán, muốn tìm cách cùng chung chí hướng người, làm một trận điểm chuyện xấu. Sơ Tranh không phân rõ yêu linh nói thật hay là giả, con hàng này một đoàn đen, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Nơi này thật sự không là ngươi làm ra, yêu linh huyễn hóa ra tay đến. Họp nhân loại thủ thế thì. Nếu là ta làm ra, ta liền cũng không còn có thể có được anh tuấn soái khí thân thể. Sơ Tranh. Yêu linh thả tay xuống. Bưng lấy cái kia trương mặt đen. Hì hì ha ha. Ngươi nghĩ biết là ai làm ra sao, không nghĩ. Bất quá ngươi muốn nói lời, ta cũng sẽ nghe. Yêu linh hì hì hai tiếng, rất muốn ăn đòn, vậy ta không nói cho ngươi biết. Yêu linh còn muốn nói điều gì, bỗng nhiên bịt một chút biến mất. Sơ Tranh hình như có phát giác, ghé mắt thanh lãnh ánh mắt đối đầu Đông Lấm ánh mắt. Truyền tống đài đã chữa trị tốt. Đông Lấm đứng ở phía trên. Tuyết trắng quần áo tung bay. Tóc xanh chính chậm rãi rơi xuống. Bình tĩnh lại. Người đàn ông này, mọi cử động lộ ra tự phụ tuyệt mỹ. Tới. Đông Lấm thanh âm truyền tới. Sơ Tranh đáy lòng mắng hai câu, nhấc chân quá khứ, đi đến Đông Lấm trước mặt. Hắn tầm mắt buông xuống. Đưa tay phủi phủi Sơ Tranh bả vai. Vừa rồi tại cùng ai nói chuyện, Sơ Tranh mặt không đổi sắc nói. Ta không nói chuyện. Ngươi nghe lầm. Thật sao? Đông Lấm đưa nàng một chòm tóc Phật đến sau lưng. Trên thân làm sao có yêu linh khí tức đâu, Sơ Tranh cũng không phải thật bất ngờ. Dù sao Đông Lấm thế nhưng là có thể phi thăng người. Không biết. Đông Lấm nhìn chằm chằm nàng vài giây, không tiếp tục truy vấn. Hắn từ trong tay áo xuất ra hai miếng ngọc, thả trong tay Sơ Tranh cất kỹ. Ngọc phiến này cùng nguyên chủ trên thân viên kia giống nhau như đúc, nhưng là nguyên chủ viên kia tựa như là tông chủ đưa. Sơ Tranh tính cả ngọc phiến cùng một chỗ. Nắm chặt Đông Lấm chưa kịp thu hồi đi tay. Sư tôn đưa tín vật đính ước nói bậy, Đông Lấm thấp a một tiếng. Giấu ở tóc xanh sau lỗ tai đỏ lên một mảnh. Đáy lòng phun lên một trận tiếp một trận khiếp đảm. Nàng sao có thể tùy tiện nói ra những lời này. hắn làm sao lại đưa dạng này tín vật đính ước không đúng bọn họ trước đó. Được rồi. Đông Lấm thở dài. Ồ, buông tay. Đông Lấm hậu chi hậu giác phát hiện Sơ Tranh lôi kéo mình tay. Thính tai càng đỏ. Đông Lấm rất nhanh tỉnh táo lại. Còn có chính sự muốn làm. Đừng làm rộn. Sơ Tranh buông ra hắn. Đông Lấm lúc đầu muốn hỏi trên người nàng yêu linh khí tức chuyện gì xảy ra. Có thể bị Sơ Tranh như vậy một pha trộn. Quên hết rồi. Hắn tránh đi Sơ Tranh ánh mắt, lập tức khởi động truyền tống trận. Có thể là bởi vì vừa chữa trị nguyên nhân, truyền tống trận rất không ổn định. Bất quá quá trình rất ngắn, Sơ Tranh lại mở mắt đã đổi địa phương. Nơi này hẳn là chỗ địa cung. Mặt đất phủ lên màu nâu xanh phiến đá. Đại điện trống trải. Hai bên đứng thẳng cao lớn uy mãnh tượng đá. Đông Lấm gọi Sơ Tranh đừng nhìn loạn cũng chớ lộn xộn, đi theo ta đi. Sơ Tranh tùy ý ứng một tiếng, ánh mắt liếc qua quét đến bên trong góc chợt lóe lên yêu linh. Nó cũng theo vào tới xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 155 chương 1550 tiên môn nổi ứng 20 chân thành cảm ơn mi cai búc thất thải châu. Sơ Tranh ngửi thấy mùi máu tươi. Rất đậm. Kia mùi máu tanh xung kích tới. Sơ Tranh đáy lòng hưng phấn càng nặng. Sơ Tranh bất động thanh sắc đè xuống. Sơ Tranh đều ngửi thấy. Đông Lấm tự nhiên cũng ngửi thấy. Bọn họ chuyển qua một cánh cửa. Phía trước xuất hiện to lớn hình tròn tế đàn. Trên tế đài đứng thẳng mấy cây cột, không có cây cột bên trên đều dùng xích sắt khóa lại một người. Máu tươi không biết là từ trên người bọn họ nơi nào chảy ra, toàn bộ tế đàn đều sắp bị máu nhuộm đỏ. Bọn họ là không tìm được người kia. Sơ Tranh không biết mấy người này, nhưng là từ bọn họ mặt, có thể đoán được. Vừa rồi tông chủ bọn họ tìm người, nói thiếu đi trưởng môn cùng mấy vị trưởng lão. Ân, Đông Lấm để Sơ Tranh đứng ở phía dưới. Hắn đi lên dò xét một người trong đó người hơi thở. Đoán chừng là đã chết. Lại xoay người đi dò xét mấy người khác. Người cuối cùng Đông Lấm coi là hắn đã chết. Không nghĩ tới hắn vừa tới gần, người kia liền động hạ. Đông Lấm lúc này muốn thả hắn xuống tới, lại bị người kia ngăn cản. Ngươi thả ta xuống. Cái này phong ấm liền triệt để phá. Còn sống chính là người trưởng môn kia. Lúc này hắn thanh âm nói chuyện rất chậm. Từng chữ đều giống như hao hết hắn lực lượng toàn thân. Hắn không phải muốn. Trưởng môn nói còn chưa dứt lời cả người co quắp một trận, không có động tĩnh. Không phải muốn cái gì ngươi ngược lại là nói rõ ràng. A Đông Lấm chính nhíu mày. Trước mặt bỗng nhiên oán tới một cái nhánh cây. Đông Lấm theo nhánh cây nhìn sang. Cầm nhánh cây tiểu cô nương nói. Sư tôn. Cứu giúp dưới. Nói không chừng còn có thể nói xong đằng sau chưa nói xong. Đông Lấm có chút không xác định đây là. Bích huyết quả. Thụ nhánh hắn đương nhiên nhận biết bích huyết quả. Hắn không xác định là có người có thể đem bích huyết quả thụ nhánh bảo tồn lại không chỉ là bích huyết quả có khởi tử hồi thân hiệu quả. Trên thực tế liền bích huyết quả rễ cây đều có. Bất quá là công hiệu mạnh yếu. Nhưng là bởi vì chỉ có bích huyết quả có thể bảo tồn. Bích huyết quả thụ một khi rời đi nguyên bản sinh trưởng địa phương. Chẳng mấy chốc sẽ khô héo. Mất đi tác dụng. Cho nên mọi người đối với bích huyết quả thủ cũng làm sơ không có công hiệu xử lý. Đúng à. Sơ Tranh nói, nhanh lên. Một hồi liền cứu giúp không tới. Nhánh cây này công hiệu cũng không có trái cây lợi hại như vậy. Đông Lấm biết lúc này không nên nói thêm cái gì, tiếp nhận nhánh cây, hái được mấy cái lá cây đúc cho trưởng môn. Nhưng mà tựa hồ không hiệu quả gì. Sơ Tranh đem Đông Lấm đẩy ra trực tiếp đem nhánh cây lột chọc cho hết trưởng môn nhét đi vào. Đông Lấm. Khù khù khù. Trưởng môn ho ra rất nhiều lá cây. Sắc mặt trắng bệch. Vẫn là suy yếu rũ cụt lấy đầu. Nhưng sinh mệnh lực vẫn còn. Lẽ ra có thể chống đỡ một hồi. Hắn còn chưa có chết trưởng môn có chút mờ mịt nghĩ. Hắn gian nan ngẩng đầu, sau đó đã nhìn thấy mang theo cây trụi lủi nhánh cây tiểu cô nương chính mặt không thay đổi nhìn mình. Âu Dương trưởng môn. Âu Dương trưởng môn bên tai nghe thấy hơi thanh âm quen thuộc. Lực chú ý từ trên người Sơ Tranh rời. Thoáng nhìn đứng tại một bên Đông Lấm. Hắn khô nước lên ra cánh môi giật giật, khàn giọng kêu một tiếng, Đông Lấm tiên tôn. Này sao lại thế này, Đông Lấm cũng không nói nhảm. Âu Dương trưởng môn nói chuyện khó khăn, Đông Lấm. Tiên tôn, ngươi. Khù khù khù. Âu Dương trưởng môn ho khan, trên thân xích sắt thẳng lắc, ào ào tiếng vang ở đây bồi hồi. Kia mặt không thay đổi tiểu cô nương đột nhiên lại lấy ra một cái nhánh cây. Sau đó nàng đem kia xanh tươi tốt nhánh cây oán đi qua, thanh âm mời lạnh lùng nói, ngươi nếu không ăn thêm chút nữa. Âu Dương trưởng môn. Bích huyết quả so đan dược có dùng đến nhiều, Âu Dương trưởng môn trạng thái rõ ràng tốt không ít. Bất quá cái đồ chơi này cũng chỉ đối với một mình hắn hữu dụng, những người khác thân thể đều nhanh lạnh. Âu Dương trưởng môn một mặt bi thống cùng Đông Lấm trước khi nói chuyện phát sinh. Bọn họ phát hiện phong ấm nới lỏng, lập tức liền cho các đại tôn môn đưa tin. Đưa xong tin về sau, bọn họ phái người trông coi, sợ xảy ra vấn đề gì. Trong lúc đó không có gì thường gì, nhưng là ngay tại đêm qua có người đến báo có đệ tử không thấy. Bởi vì phong ấm vấn đề, mọi người gần nhất đều rất cẩn thận, không có đệ tử nào sẽ tự tiện rời đi. Hiện tại có người không gặp, khẳng định xảy ra vấn đề rồi. Âu Dương trưởng môn để cho người ta tranh thủ thời gian tìm. Liền tại bọn hắn tìm người thời điểm, phong ấm địa phương đột nhiên mây đen dày đặc, hắn mang người đi qua nhìn. Sau đó, liền bị bắt lại. Cho tới bây giờ trông thấy Đông Lấm. Khả năng những tôn môn khác cùng Vân Tôn nghĩ tới đồng dạng. Không cảm thấy việc này nghiêm trọng. Phong ấm nới lỏng lại thêm cố một chút là được. Cho nên đều không có gấp. Tăng thêm bí cảnh sự tình, hiện tại cũng liền Vân Tôn tới người. Đông Lấm hỏi. Đối phương bao nhiêu người? Âu Dương trưởng môn giống như là nhớ lại cái gì chuyện đáng sợ. Con ngươi đều rụt rụt. Một cái. Người. Một người. Đông Lấm có chút ngoài ý muốn. Ngươi xác định chỉ có một người? Âu Dương trưởng môn làm trông coi phong ấm môn phái trưởng môn. Thực lực không thấp. Tăng thêm mấy vị trưởng lão khác. Một người liền có thể đem bọn hắn toàn bộ giải quyết. Thực lực của người này. Vâng, chỉ có một người. Người vẫn là yêu Âu Dương trưởng môn, người. Sơ Tranh đứng ở bên cạnh, lắc lấy trong tay nhánh cây, không có tham cùng bọn hắn nói chuyện. Nghe cái này trưởng môn ý tứ, hắn còn không biết hắn cả môn phái, một người sống cũng bị mất sự tình. Vừa rồi ngươi vì cái gì không cho ta đưa ngươi buông ra cái này phong ấm bị động qua. Cái này mấy cây cột Đông Lấm tiên tôn hẳn là nhớ kỹ. Trước kia là không có. Đông Lấm gật đầu. Âu Dương trưởng môn nói bọn họ phát hiện phong ấm nới lỏng thời điểm cái này mấy cây cột cũng không có. Bởi vì sợ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn cho nên bọn họ về sau không có lại đi vào. Chờ bọn hắn lại đến thời điểm cái này mấy cây cột chính là chỗ này. Hiện tại hắn cùng những người này đều là cái này phong ấm một bộ phận. Một khi động bọn họ toàn bộ phong ấm liền rách. Nếu như người tới lỗ mãng trực tiếp đem bọn hắn buông ra, hậu quả kia. Đông Lấm hiện tại cũng không dám động Âu Dương trưởng môn, chỉ có thể trước cho hắn cầm máu. Âu Dương trưởng môn trước đó nói. Hắn không phải muốn cái gì? Âu Dương trưởng môn chậm chạp nói. Ta cảm thấy hắn không phải hướng phong ấm đến. Đông Lấm không hiểu Âu Dương trưởng môn lời này là có ý gì. Âu Dương trưởng môn cũng nói không rõ ràng. Thực lực của người kia rất mạnh, nếu quả như thật nghĩ phá phong ấm, không cần thiết đem bọn hắn làm ở đây. Nhưng là đối phương mục đích gì, hắn cũng không rõ ràng. Khù khù khù. Âu Dương trưởng môn vừa vặn chuyển sắc mặt lại bắt đầu hôi bại xuống dưới. Đông Lấm tiên tôn. Ta cầm cự không được bao lâu. Các ngươi nhất định phải ngăn cản hắn. Đông Lấm lông mày vượt vặn càng sâu. Âu Dương trưởng môn đức quãng nói cái này, phong ấm, không thể phá, nếu không, hậu quả. Thiết tưởng không chịu nổi. Mấy trăm năm trước chết nhiều ít yêu. Phía dưới này đè ép yêu linh vô số kể. Nếu là đều phóng xuất, đây tuyệt đối là một tràng tai nạn. Ân, Đông Lấm gật đầu đáp ứng. Âu Dương trưởng môn giống như là thở phào. Hắn đáy mắt quang càng ngày càng ảm đạm bên ngoài các đệ tử, nhưng đã hoàn hảo Đông Lấm nửa ngày không nói chuyện, Sơ Tranh cánh môi đồng dưới, nói bọn họ. Đông Lấm đưa tay ngăn cản Hạ Sơ Tranh. Hắn không nói gì, có thể Sơ Tranh có thể hiểu được hắn muốn nói gì. Lúc này cũng đừng có lại cho Âu Dương trưởng môn nói chút tin tức xấu. Sơ Tranh tiếp tục nói đi xuống, rất tốt. Dù sao ngươi xuống dưới đã nhìn thấy.